Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đường Tắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã làm chủ được cái khu vực luân hồi, tuy nhiên là hắn lại không thể điều khiển được khí hồn mà phải nhờ đến mẹ của hắn có dòng máu thuần chủng thì mới được. Ở phần trước thì câu chuyện đã chuyển sang cái chỗ vực sâu ma vực khi mà bọn họ câu những con cá ở dưới dung nham lên để có thể làm gọi là những cái khiên chắn để chống lại lửa. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay. Ùng ục, dung nham ở phía dưới lại nổi bong bóng lên. Phương Nguyên Giáp hình như có cá siêu lại nhảy liên tiếp kìa. Một người bên cạnh nhắc nhở. Phương Nguyên Giáp thấy thế thì cười nhạt, ngón tay khẽ cong lại, một sợi tơ mảnh lần nữa bay ra. Ồ, Phương Nguyên Giáp nắm thời cơ rất chắc, đầu sợi tơ kia liền bay tới phía trên của cái bong bóng dung nham. Soạt một tiếng, cùng lúc đó có một vật thoát ra khỏi dòng dung nham phía dưới, nhưng đó không phải là cá siêu, giống như Phương Nguyên Giáp nghĩ, mà là một cánh tay lớn, màu đen xì. Sợi tơ kia bị quấn vào cánh tay, và bị cánh tay ghìm chặt rồi kéo mạnh về phía nó. Quá trình này diễn ra cực nhanh, Phương Nguyên Giáp chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo thúc xuống dưới. Phương Nguyên Giáp, chân thần đại viên mãn đứng bên cạnh thoáng sửng sốt, nhưng nói cho cùng thì người này cũng là đại viên mãn, tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn ta lập tức vung đao lên, chém về phía sợi tơ mảnh, liên kết giữa Phương Nguyên Giáp và cánh tay kia. Keng, sợi tơ đang bị kéo căng tức khắc bị chém đứt, nhưng Phương Nguyên Giáp thì đã rơi vào trong lòng bàn tay to kia. Nó nắm chặt lấy gã và kéo xuống dung nham đỏ rực bên dưới. Nguy rồi, Phương Nguyên Giáp bị kéo xuống dưới rồi. Tên đại viên mãn còn lại hét ầm lên. Các thánh nhân và á thánh của liên minh các gia tộc quyền thế đang nghỉ ngơi trên một khoảng đất trống phía xa. Khi nghe thấy đại viên mãn này phát ra tiếng cầu cứu, bỗng nhiên ở xa xa xuất hiện một luồng sáng bay vụt tới. Đó rõ ràng là một á thánh của Phương gia. Á thánh bay vụt tới, ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn gợn sóng ở mặt trên của dung nham với vẻ mặt lạnh lẽo. Sau đó người nọ lập tức nhảy từ trên không trung xuống, thuận thế đập một tay xuống mặt đất. Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng khí tức lạnh thấu xương khuếch tán ra xung quanh với tốc độ khó mà tin nổi. Ngay đến cả dung nham màu đỏ thẫm đang không ngừng sôi sục cũng bị đông đặc lại trong nháy mắt, biến thành một màu đen kịt. Ngoài ra còn nhanh chóng bao trùm bởi một tầng xương trắng. Á Thánh lại nhảy lên lớp dung nham đã bị đông cứng ở phía trên, đấm một phát xuống thẳng dung nham đã đông đặc, ken két. Tầng dung nham đông đặc bị nứt ra từ bên trong, toàn thân của Phương Nguyên Giáp bị đông cứng trong lớp nham thạch. Cánh tay lớn kia cũng bị đông lại cùng với gã. Á Thánh của Phương gia lôi mạnh Phương Nguyên Giáp lên, ném qua một bên, tạo ra những tiếng loảng xoảng giòn giã, do va đập với mặt đất. Sau đó ông ta dẫm mạnh xuống cánh tay lớn. Do cánh tay đã bị đông cứng cho nên rất giòn. Cú đạp này khiến cho nó vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. Về phần giết chết chủ nhân của cánh tay lớn đó ở dưới lớp dung nham, thì gã Thánh này không có hứng thú. Á Thánh Phương gia hút hết khí lạnh trong người Phương Nguyên Giáp ra, sau đó trách cứ. Uổng cho người có tu vi bậc này, thế mà không có chút cảnh giác nào cả, làm mất mặt của Phương gia ta. Người kéo Phương Nguyên Giáp vào trong dung nham chỉ là một người khổng lồ bằng dung nham mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút thì người khổng lồ kia sẽ không thể tạo thành uy hiếp với chân thần đại viên mãn. Xin lỗi Vân Thúc, và thật vừa rồi là Phương Nguyên Giáp hơi chủ quan. A Thánh Vương gia bước một bước lại biến thành một luồng sáng bay đi. Ở chỗ nghỉ ngơi, mấy thánh nhân đám Đông Phương Thuần Quân đổ dồn ánh mắt về phía Hoa Thiên Mạnh. Hoa Thiên Mạnh ngồi xếp bằng thản nhiên nói, từ tầng thứ hai của bí cảnh có đường ra thông với tầng ba, ta chắc chắn đây là một đường đi tắt, đi đường này chí ít sẽ rút ngắn được khoảng cách cỡ đâu đó một tháng. Các thánh nhân nghe thế trên mặt đều toát ra vẻ động lòng. Thực ra thì một tháng với họ không quan trọng lắm, nhưng trong vực sâu ma vực, dù ở lại thêm một hơi thở thôi thì cũng có thể xảy ra bất trắc. Nếu như rút ngắn được thời gian hành trình đáng kể như vậy, đương nhiên bọn họ vô cùng đồng ý. Có đường tắt, vì sao lúc trước ngươi không báo cáo với gia tộc? Đông Phương Thái Thanh vội tóm lấy cơ hội chất vấn. Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nhìn ông ta, sau đó trả lời, ta chưa kiểm chứng được con đường này, hơn nữa ta cũng đã báo cáo về tầng 2 của bí cảnh rồi, xin hỏi ông từng đi qua rồi sao? Hơn một năm trước, Hoa Thiên Mệnh phát hiện ra tầng 2 của bí cảnh ở vực sâu ma vực, xem như lập được công lớn. Trên thực tế thì ở bên còn lại của bí cảnh này còn có một con đường tiến vào tầng 3, nhưng khi đó Hoa Thiên Mệnh đặt chân tới tầng 3 cũng không ở lại lâu mà rút ra ngoài luôn. Một mình lang bạt trong tầng 3 của vực sâu ma vực thì quá nguy hiểm. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ thôi, Đông Phương Thuần Quân nói, cứ theo con đường Thiên Kiếm nói mà đi đi. Đông Phương Thuần Quân đã đưa ra quyết định thì đương nhiên những người khác sẽ không dị nghị. Trong giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ở phía xa sương mù bỗng nhiên quay cuồng, trong đám sương mù dày đặc mơ hồ có ánh lửa lập lòe, đồng thời kèm theo từng tiếng gào thấp, trầm thấp. Sương mù cuồn cuộn thu hút sự chú ý của mọi người, là hỏa tinh ma vực, số lượng cũng không ít, có người nói. Sắc mặt của một vài đại viên mãn hơi bị mất tự nhiên. Hỏa tinh ma vực là sinh linh đặc biệt được sinh ra từ trong ngọn lửa. Bình thường bọn chúng hay tụ tập thành bầy, đi tới đâu thì một ngọn cỏ cũng không còn. Trong vực sâu ma vực thì chúng đồng nghĩa với tai họa. Nếu đám chân thần và đại viên mãn vào thăm dò mực sâu ma vực thấy cảnh tượng này, đều sẽ mau chóng bỏ chạy, tìm một nơi an toàn để mà trốn. Nếu chạy chậm thì cho dù là đại viên mãn cũng sẽ mất mạng trong sương mù này. Để ta ra tay. Hàm Thanh Đế vẫn im lặng từ đầu, đột nhiên cười nhạt đứng dậy. Sinh linh được sinh ra từ lửa của ma vực sao? Ta thích. Không phiền tới Hàm Thanh Đế ngươi ra tay. Ha ha. Đường Luân nói xong nhún một cái lao vọt lên bầu trời. Hai tay ông ta giang rộng, một ngọn lửa cháy hừng hực phun ra từ chỗ đan điền của ông ta. Ngọn lửa này cuốn lên hóa thành cả một cánh cửa màu lửa. Ba con rồng lửa dài tới cả 100.000 mét bay ra từ trong cánh cửa kia. Chúng có hình dáng và diện mạo khác nhau, nhưng mỗi con đều có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Những con rồng lửa này được Đường Luân tạo ra từ rất nhiều năm về trước nhờ việc sử dụng thần đạo sô hỏa. Mỗi con đều có thực lực tương đương với một á thánh. Quan trọng hơn là những con rồng lửa này được Đường Luân tạo ra từ trong ngọn lửa bất diệt. Cho dù rồng lửa có bị giết chết thì nó vẫn có thể sống lại ở thế giới trong cơ thể ông ta. Nhìn từ điểm này thì nó có công hiệu giống với sự bất tử bất diệt nhờ vào vũ trụ của thánh nhân. Ào, ba con rồng lửa dài cả 100.000 mét xông vào đám sương mù, tức khắc làm cho đám sương mù khổng lồ bị chia tách ra thành ba phần. Đúng là hỏa tinh ma vực cực kỳ hung hãn, nhưng bọn chúng chỉ dựa vào số lượng, còn ba con rồng lửa này chính là khắc tinh của bọn chúng. Chúng chẳng những không làm được ba con rồng lửa này mà còn bị rồng lửa điên cuồng cắn nuốt. Ồ, chỉ trong chốc lát, ánh lửa trong đám sương mù bốc lên cuồn cuộn, từng tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền ra. Cỡ khoảng một chén trà, ánh lửa lập lòe trong sương mù biến mất, chỉ còn lại ba con rồng lửa bay lượn giữa không trung. Sau khi chúng cắn nuốt lượng lớn hỏa tinh ma vực, thân thể của chúng cũng trở nên to lớn hơn. Trở về, Đường Luân thản nhiên hạ lệnh. Ba con rồng lửa ngửa đầu lên trời gầm lên một tiếng, duỗi người ra phía sau, rồi lại chui về thế giới trong cơ thể của Đường Luân. Ba con thánh hỏa long mà Đường Luân huynh luyện ra càng lúc càng mạnh, xin chúc mừng. Hàm Thanh Đế cũng không bỏ qua cơ hội su nịnh. Đường Luân vỗ bụng phành phạch, cười ha hả. Người đúng là có mắt nhìn, nếu thánh hỏa long của ta tiếp tục được bồi luyện thêm, không tới nửa kỷ nguyên thần nữa, chúng liên thủ với nhau có thể đối phó được thánh nhân. Nói không chừng là sau này một con thánh hỏa long thôi là có thể đối phó với một thánh nhân đấy chứ. Hàm Thanh Đế lại nói, ha hả, vẫn còn kém một chút. Đường Luân cười ha hả. Tu luyện thần đạo có cực hạn, sau đại viên mãn, không gian đột phá cảnh giới phía trên là không lớn, vì vậy một vài chân thần đại viên mãn cực kỳ lợi hại, thực lực của bọn họ thậm chí là có thể đối đầu được với Á Thánh. Về mặt bản chất thì tu vi Á Thánh và Thánh Nhân cũng vẫn là đại viên mãn mà thôi. Một con thánh hỏa long dù lợi hại đến mức nào thì cũng không có khả năng đối kháng với một thánh nhân. Câu nịnh bợ này đúng là hơi quá. Mặc dù các thánh nhân khác không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường Hàm Thanh Đế. Sau khi Đường Luân giải quyết đám hỏa tinh ma vực, nhóm người của Liên minh các gia tộc quyền thế tiếp tục lên đường. Ồ, mọi người cùng nhau bay lên không trung, lao vọt về phía trước. Trên con đường này có đầy hung vật trong vực sâu ma vực. Bình thường những hung vật này vô cùng hung hãn, chân thần chết trong tay bọn chúng nhiều không đếm xuể, thậm chí có một số đại viên mãn cũng từng chết ở đây. Một con ma nham hạt sư đang nghỉ ngơi trong hang, cảm nhận được động tĩnh trên bầu trời liền lao vút từ trong hang ra ngoài, đứng sừng sững ở trên đỉnh của ngọn núi nham thạch màu nâu, ngửa đầu lên trời gầm lên dữ dội. Tiếng gầm rít kia vừa vang lên, bỗng nhiên trên bầu trời có một núi băng cực lớn rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Khi ma nham hạt sư nhìn thấy núi băng này thì đã không quản không gian né tránh, nó chỉ có thể phát ra tiếng hoảng sợ như một con mèo con, sau đó bị bọn ngọn núi đè bẹp ngay tức khắc, thân thể chia năm xẻ bảy. Mạnh như ma nham hạt sư mà còn bị như vậy thì các sinh linh khác trong tầng 2 của vực sâu ma vực đành phải lựa chọn ẩn núp né tránh. Hơn 20 thánh nhân, 40 á thánh, lại có hơn 100 đại viên mãn bay vèo vèo trong thế giới tầng 2 như chỗ không người. Vực sâu ma vực quả thực là quá lớn, dù với tốc độ bay mọi người cực nhanh nhưng cũng phải mất 3 ngày mới tới đích. Nơi này là một biển lửa nhìn không thấy bờ bến, nhưng ở mép của biển lửa lại có một bức tường vô hình. Khi dung nham phun trào tới mép tường thì bị cản lại, không thể nào trào ra ngoài được, chỉ có thể chảy ngược xuống bên dưới. Nhìn từ xa, rìa của biển dung nham nóng rực này giống như một chiếc thang. Trên thực tế thì từng tầng của vực sâu ma vực quả thực liên tiếp hướng sâu xuống dưới mặt đất. Sau khi đến nơi đây, mọi người đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hoa Thiên Mệnh. Thiên kiếm, con đường mà ngươi nói ở đâu? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Chắc hẳn là đâu đó xung quanh đây thôi. Hoa Thiên Mệnh từ từ hạ xuống từ trên không trung, hắn lượn một vòng trên mặt biển dung nham, liên tục đưa mắt tìm kiếm. Lần trước lúc hắn đang đuổi giết một con hung vật thì vô tình phát hiện điều bí mật của nơi đây. Dung nham chảy cuồn cuộn phía dưới tạo thành từng tầng sóng, con sóng cuốn lên thành hình vòng xoáy, nhưng vòng xoáy này chỉ cuộn lên một chút rồi biến mất. Nhưng trong đó có một vòng xoáy lại không hề biến mất, mà nó cố định tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Hoa Thiên Mệnh cũng phát hiện ra vòng xoáy này. Xoẹt! Hắn ta cầm kiếm bằng một tay, thân thể nhẹ nhàng duỗi ra, ánh sáng trong đôi mắt càng lúc càng chói. Hát! Một nhát kiếm đâm thẳng vào vòng xoáy, kèm theo một tiếng quát trầm thấp. Ầm! Vòng xoáy bị kiếm thế vô hình mở rộng, trong biển dung nham xuất hiện một cái hố to. Kỳ lạ là dung nham quanh cái hố này không hề tụ ngược trở lại, mà đứng yên như thể đã tạo ra một đường hầm kéo dài. Trong đường hầm này, âm ỉ có pháp tắc không gian vững chắc tản ra. Đông Phương Thuần Quân nhìn thấy con đường này mà trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Con đường này được cố định lại. Lãnh Diệu cũng gật đầu, chắc hẳn là nó được một tên đại ác ma nào đó xây dựng lên, là con đường tắt để tầng dưới cùng đi lên trên. Tốt lắm, Thiên Kiếm, làm rất tốt. Đông Phương Thần Quân nở ra nụ cười hài lòng. Hoa Thiên Mệnh cất trường kiếm đi, chắp tay hành lễ với Đông Phương Thần Quân, sau đó hắn cũng lui qua một bên. Pháp tắc không gian vô hiệu tại vực sâu ma vực, không ai biết rõ nguyên nhân trong đó là gì, kể cả Á Thánh lẫn Thánh Nhân đều không thể thi triển dịch chuyển không gian, còn họ cũng không biết đường hầm không gian trước mắt được tạo ra như thế nào. Đông Phương Thuần Quân cũng không do dự nhiều, lập tức dẫn đầu chui vào đường hầm không gian này. Những thánh nhân Á Thánh và đại viên mãn khác cũng từng bước tiến vào, cuối cùng là người của Hàm Gia. Không ngờ là thằng nhóc Đông Phương Gia cũng phát hiện ra lối tắt này, nhưng chỉ sợ nếu đi qua đường tắt này các người sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trong lòng của Hàm Thanh Đế nổi lên gợn sóng. Hoa Thiên Mệnh cũng không phải là người đầu tiên phát hiện ra lối tắt, mà trước đây rất lâu Hàm Thanh Đế đã chạy ra khỏi vực sâu ma vực thông qua lối tắt này. Ở trong tất cả các thánh nhân khắp cả thần vực thì có lẽ Hàm Thanh Đế là người hiểu rõ nhất về vực sâu ma vực. Chúng ta cũng vào thôi, ông ta chậm rãi nói. Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt lơ lửng sau lưng Hàm Thanh Đế, trên mặt ba vị chân thần đại viên mãn này toàn là vẻ hờ hững. Trong chuyến đi đến vực sâu ma vực lần này, gia chủ Hàm Gia là Hàm Thiên Tiếu không có đi theo, mà ở lại chấn giữ đảo nổi của Hàm Gia. Vâng, ba người kia đồng thanh đáp. Vù, cả bốn người hóa thành tia sáng lướt vào đường hầm không gian. Hơn 100 người bay qua đường hầm không gian dài đằng đẵng. Đường hầm này có cấu trúc hết sức kỳ lạ, có những vòng sáng kỳ quái hiện lên chung quanh đường hầm, còn có một vài bóng hình quái dị. Ngay cả các thánh nhân cũng khó mà hiểu được pháp tắc trong đường hầm không gian này. Pháp tắc không gian trong vực sâu ma vực căn bản không thể nào hình thành, không biết đường hầm không gian này được hình thành như thế nào. Thánh nhân Phương Thập Hình của Phương Gia cau mày nói, những ác ma này vô cùng trí tuệ, ẩn nấp ở vực sâu ma vực lâu như vậy, luôn có thể tìm được một số thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, Lãnh Diệu đáp. Mục Hải Cực cảm nhận được đạo ẩn của pháp tắc không gian, chẳng lẽ có ác ma đã vượt qua bỉ ngạn rồi sao? Cho tới bây giờ thì ký ức của Mục Hải Cực về đường hầm không gian mà Minh Vi cấu tạo nên vẫn còn rất mới mẻ. Đường hầm không gian xuyên qua vũ trụ đại cực thực sự là bá đạo đến cực điểm. Có thể nói Mục Hải Cực đã chiếm cứ toàn bộ ưu thế về trí tuệ và năng lực tại vũ trụ đại cực, nhưng vẫn phải bó tay chịu trói trước cái đường hầm không gian kia. Nghe vậy Đông Phương Thuần Quân cười nhạt một tiếng lắc đầu. Vượt qua bỉ ngạn, đâu có dễ dàng như thế. Nếu thật vậy thì ta quyết sẽ không để cho các huynh đệ theo ta xông pha vào vực sâu ma vực. Cho dù những ác ma này có trí tuệ cao siêu hơn nữa, thì cũng chỉ là hung vật trong cấm địa mà thôi. Còn chúng được sinh ra với thể hình to lớn đến cực hạn, căn bản không thể vượt qua bỉ ngạn. Hải Cực huynh bị mấy người ngoại vực bỉ ngạn cảnh hù dọa rồi sao? Những sinh linh trong cấm địa thực ra chính là sinh linh giả tưởng. Bản chất của bọn chúng giống như thần vũ tệ vậy, là do sức mạnh tín ngưỡng tạo thành. Nỗi sợ hãi trong lòng những thần dân của thần vực liên tục hiển hóa ra. Trong vô số năm qua, bọn họ tưởng tượng ra một loại sinh vật có tập hợp đầy đủ sự kinh khủng, lẫn sự hùng mạnh và thông minh tàn nhẫn, sau đó thì ác ma ra đời. Ở một mức độ nào đó thì sinh linh như vậy còn hoàn mỹ hơn cả thánh nhân trong thần vực, Nhưng bọn chúng vẫn chỉ là giả tưởng mà thôi, mặc kệ bọn chúng có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể rời khỏi cấm địa một bước. Một khi mà thoát khỏi cấm địa thì chúng sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là lần ở vùng đất đạo tranh. Nhưng lần đó thì đồ ếch xuất hiện dưới hình hài hóa thân của nỗi sợ, tình huống hơi khác. Ây, đúng vậy. Nói gì thì nói, những cường giả bị ngạn cảnh do thằng nhóc La Trinh kia dẫn tới quả là một mối họa. Mục Hoài cực thoải mái thừa nhận. Các thanh niên ở đây nghe được lời này, ánh mắt cũng hơi ảm đạm. Nhưng cường giả bị ngạn cảnh này chính là thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Có lẽ mấy năm, có lẽ vài chục năm nữa, thì thanh kiếm này sẽ rơi xuống. Lão Hốt sẽ nghĩ cách thôi, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên mở miệng. Huống chi lần này ta đến để nắm giữ vực sâu ma vực. Lẽ nào không thể dốc sức đánh với họ một trận hay sao? Cách đó không xa, Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ nghe các thánh nhân nói chuyện, trong lòng cũng âm thầm giật mình. Hắn không ngờ sau khi La Trinh trở về thần vực lại còn dẫn theo một nhóm cường giả bị ngạn cảnh ư. Có vẻ như những thánh nhân này cũng phải kiêng dè bọn họ. Tuy rằng trong lòng giật mình nhưng ngoài mặt Hoa Thiên Mệnh không để lộ chút nào. Bất kể thế nào đây quả thực là một tin tức tốt, nhất là đối với hắn. Hoa Thiên Mệnh của trước đây cam tâm tình nguyện vì La Tiêu mà hiến dâng tính mạng, thế nhưng lòng dạ của một người sẽ thay đổi theo thời gian. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hắn ngày càng đắm say thế giới này, trong lòng hắn bắt đầu hoài nghi về sứ mệnh của mình. Nếu những cường giả bị ngạn cảnh này ra tay, biết đâu rằng có thể thay đổi vận mệnh của mình thì sao? Tia hy vọng này cứ lặng lẽ sinh sôi nảy nở trong lòng hắn ta. Khoảng 3 giờ sau, cuối cùng mọi người băng qua hết đường hầm không gian. Khoảnh khắc khi vừa bước ra khỏi đường hầm, họ lập tức rơi vào một vùng sương mù màu tím. Sương mù dày đặc làm không ai có thể thấy rõ cảnh vật trong phạm vi 100 mét chung quanh. Thấy tình cảnh này, Đông Phương Thuần Quân khẽ cau mày. Thiên kiếm, chỗ này là thế nào? Hoa Thiên Mệnh lượn quanh một vòng, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng. Lần trước thì ta đi không có nhiều sương mù màu tím đến vậy. Cái này không giống sương mù. Mục Hoài Cực đưa tay bắt vào không trung, chộp lấy một nắm sương mù vào trong tay mình. Sau khi thả tay ra thì nó trượt khỏi tay ông ta tựa như một nắm cát vậy. Là một đám côn trùng, chi chít côn trùng. Một vị đại viên mãn nhìn chằm chằm vào sương mù mà nói. Những người khác nghe xong thì đều nhau mắt quan sát. Quả nhiên, luồng sương mù màu tím này là một loại côn trùng cực nhỏ, thậm chí nó còn nhỏ hơn cát rất nhiều. Thoạt nhìn chúng không khác gì sương mù. Thực sự là đám côn trùng ghê tởm, đốt sạch chúng đi. Đường Luân cười khẩy đồng thời giơ tay phẩy nhẹ. Một ngọn lửa bùng lên rồi lập tức lan rộng. Chỉ trong nháy mắt lửa đã bao phủ phạm vi mấy ngàn mét trên đỉnh đầu mọi người, giống như có thể đốt ra một lỗ thủng trên bầu trời vậy. Bất cứ loại côn trùng nào cũng sẽ sợ hãi lửa. Đường Luân tưởng rằng chúng sẽ bị đốt thành tro bụi ngay tức khắc. Nhưng nào ngờ là chẳng có con côn trùng nào chết cháy cả. Lửa mạnh hừng hực lan khắp không trung, sương mù màu tím lượn vòng trên đỉnh đầu mọi người vẫn không hề giảm bớt. Côn trùng lại không sợ lửa, kỳ lạ. Đường Luân vừa trố mắt nhìn, vừa lẩm bẩm. Ngay cả lửa của thánh nhân mà cũng không sợ. Thế thì chỉ có một cách giải thích là đám côn trùng này miễn dịch với tất cả các loại hỏa diễm. Thần thức không thể khuếch tán ra, một á thánh hoảng hốt kêu lên. Nghe vậy những người khác cũng đồng loạt phóng thần thức ra ngoài. Ngay khi bọn họ vừa phóng thần thức ra, khóe miệng của Hàm Thanh Đế nhếch lên, nở ra nụ cười tươi vô cùng rõ ràng. Cũng vào khoảnh khắc đó, sương mù màu tím đang yên ả, bỗng nhiên xoáy tròn cuộn trào lên như lốc xoáy. Đám côn trùng màu tím này vốn đang phân tán trong một phạm vi tương đối rộng, cũng không có vẻ gì là sẽ tấn công, vậy mà giờ đây chúng giống như phát điên, giống như một đàn sói ngửi được mùi máu ồ ạt xông về những đám sinh linh mới này. Ngứa, đám côn trùng này đang cắn ta, đau quá. Một chân thần đại viên mãn bị vô số côn trùng nhỏ bao phủ, nhìn như bị một lớp sương mù vây lên người, gã điên cuồng vùng vẫy không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Côn trùng chết tiệt, nổ vụn các ngươi. Trong cơ thể tên chân thần đại viên mãn này phóng ra đạo uẩn mãnh liệt, sạt, gã đã mất đi lý trí, nhưng tia sét giống như những con rồng điên loạn bắn tới mọi người chung quanh, mọi người vội vàng né tránh. Lãnh Thiền, ngươi điên rồi sao? Một á thánh thuộc lãnh gia đưa tay cản lại một tia sét, lớn tiếng khiển trách. Chân thần đại viên mãn này là một người của lãnh gia tên là Lãnh Thiền. Thế nhưng Lãnh Thiền vẫn điên cuồng phóng ra đạo ẩn, ngay cả vị á thánh kia muốn tới gần cũng vô cùng khó khăn. Những con côn trùng màu tím này có thể chống lại cả ngọn lửa của Đường Luân, thì sấm sét của Lãnh Thiền càng không có chút hiệu quả nào với chúng. Chỉ sau 2-3 hơi thở, thì thánh nhân Lãnh Diệu thuộc về lãnh gia chuẩn bị ra tay, thì Lãnh Thiền đang lăn lộn trên mặt đất bỗng nhiên bất động. Côn trùng màu tím bám trên người gã đều bay vút lên. Lúc mọi người nhìn lại thì đều kinh ngạc ra mặt. Thân thể Lãnh Thiền vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái lỗ tròn lớn do đám côn trùng cắn xé ra. Đám côn trùng này chui vào trong óc của Lãnh Thiền, cắn nát và nuốt chửng linh hồn của hắn. Dù sao Lãnh Thiền cũng là chân thần đại viên mãn, cho dù linh hồn bị nuốt chửng thì thân thể cũng vẫn tỏa ra sinh mệnh lực hùng hậu, thậm chí là thế giới bên trong cơ thể vẫn đang tự động vận hành. Song mọi người đều biết rằng hiện tại hắn chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Không chỉ Lãnh Thiền mà năm chân thần đại viên mãn và ba á thánh khác cũng đang bị côn trùng màu tím tấn công, thậm chí một á thánh thuộc Lưu gia còn xông thẳng về chân trời muốn thoát khỏi đám côn trùng màu tím này. Có điều hắn càng bay lên thì càng hấp dẫn thêm nhiều côn trùng tới. Qua hồi lâu, tên á thánh kia từ trên trời rơi xuống, nện xuống đất vang lên một tiếng bịch rõ kêu. Cảnh ngộ của hắn giống hệt như Lãnh Thiền, trên đỉnh đầu cũng có một cái lỗ lớn, linh hồn cũng bị đám côn trùng này nuốt chửng, chỉ còn là một cái xác. Trong nháy mắt thì đã có 9 người chết đi, trong đó còn có 3 á thánh, tim của tất cả mọi người ở đây đều như treo ngọn cây, có một vài người ruột gan đã loạn hết cả rồi. Có trời mới biết những con côn trùng này là loại sinh linh gì, thánh nhân ra tay cũng không thể giết được chúng, chẳng lẽ hôm nay bọn họ không thể sống sót ra ngoài sao? Có vài người đưa mắt nhìn về đường hầm không gian, quay về theo con đường ấy, may ra còn một con đường sống. Mọi người đừng hốt hoảng, đám côn trùng màu tím này sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Giọng nói của Đông Phương Thuần Quân chậm rãi truyền đến, và thời điểm mấu chốt nhịp một câu nói của ông ta đã đủ để ổn định tâm trạng hoảng hốt của mọi người. Đúng, đám côn trùng màu tím này chỉ tấn công một số người đặc biệt chứ không tấn công bừa chúng ta đâu. Mục Hải Cực phụ họa. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, mọi người không nên có bất cứ cử động nào. Quả thực là đám côn trùng vô cùng kỳ lạ. Trên gương mặt đỏ bừng của Đường Luân đã thấm ra một lớp mồ hôi. Nơi này không hổ là vực sâu ma vực, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì ngay cả thánh nhân cũng phải bó tay. Tất cả mọi người vẫn duy trì vẻ im lặng, thậm chí có vài người còn không dám mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn Đông Phương Thuần Quân. Còn họ sợ tiếng nói của mình sẽ chọc cho đám côn trùng màu tím này nổi điên mà tấn công. Đông Phương Thuần Quân híp mắt nhìn mấy cái xác sống trên mặt đất, cúi đầu suy nghĩ. Đúng lúc này Hoa Tiên Mạnh đột nhiên lên tiếng. Đám côn trùng này không có trí tuệ, vừa nãy thánh nhân Đường Gia dùng lửa đốt cháy, mà chúng nó cũng không tấn công thánh nhân của Đường Gia. Ai chả biết cái này, cần ngươi phải nói sau. Đông Phương Thái Thanh đứng một bên, cười lạnh đáp lại. Hoa Thiên Mạnh không thèm để ý đến ông ta mà lập tức nói tiếp. Nhưng hình như đám côn trùng này hành động là vì một câu nói của Á Thánh Lưu Gia. Một câu nói, Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt sáng lên. Lưu Hải Tiếu vừa nói một câu, thần thức không thể khuếch tán ra ngoài. Lưu Hải Tiếu chính là tên Á Thánh Lưu Gia vừa bỏ mạng ban nãy. Tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người đều không để ý tới. Hoa Thiên Mạnh vừa nói thế, mọi người bắt đầu nhớ lại. Đúng rồi, lúc hắn nói thần thức không thể khuếch tán ra ngoài, ta cũng định phóng thần thức ra, một Á Thánh lập tức nói. Hoa Thiên Mạnh gật đầu, cho rằng đám côn trùng này sẽ căn cứ vào thần thức để xác định mục tiêu và truy tìm linh hồn của mục tiêu. Nếu ta đoán không sai thì 9 người vừa chết đều đã thả thần thức của mình ra ngoài. Nghe Hoa Thiên Mạnh nói vậy, các thánh nhân đều gật đầu, suy đoán của hắn rất có lý, bằng không đám côn trùng này sẽ không chỉ công kích có vài người như vậy. Thậm chí một vài người còn toát mồ hôi lạnh đầy người, nếu vừa rồi mà phóng thần thức ra thì có lẽ bây giờ đã là một cái xác. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, mọi người đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nếu không chứng thực thì chẳng ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàm Thiên Đế nhìn Thiên Kiếm với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, nghe nói Thiên Kiếm này cũng không phải người do Đông Phương Gia bồi dưỡng ra, mà là một tên ngoại tộc. Chân thần ngoại tộc có thể dựa vào thiên phú của bản thân để tu thành cảnh giới đại viên mãn đã là cực kỳ hiếm có, quả nhiên người này còn rất thông minh. Trong số những người ở đây, chỉ có Hàm Thanh Đế là từng tiếp xúc với đám côn trùng ăn linh hồn này. Đặc điểm của chúng là không sợ bất cứ một tấn công nào từ đạo ẩn. Thần đạo huyền lôi cũng thế, mà thần đạo sô hỏa cũng vậy, đều không thể gây ra thương tổn thực tế cho chúng. Tuy nhiên năng lực cảm giác của đám côn trùng này rất yếu, quanh năm chúng chỉ trôi giạt lơ lửng không mục đích trong một khu vực nhất định. Nhưng một khi để chúng nó nhận ra thần thức do linh hồn phóng ra thì sẽ đồng loạt xông lên giống như con muỗi ngửi thấy mùi máu, cắn nuốt linh hồn của mục tiêu rồi mới bỏ qua. Chẳng phải chỉ là kiểm chứng một chút là biết được lời của Thiên Kiếm nói liệu có đúng hay không sao? Hàm Thanh Đế dứt lời liền quay sang mỉm cười với Hoa Thiên Mạnh. Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế. Thanh Đế huynh định kiểm chứng như thế nào? Thân hình của Hàm Thanh Đế lướt nhẹ đi tới gần đường hầm, ông ta nhìn côn trùng màu tím ăn linh hồn bay khắp bầu trời, ánh mắt chợt lóe lên, một thần thức cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thần thức vừa phóng ra ngoài đã bị đám côn trùng này cắn nuốt sạch sẽ, cho nên thần thức không thể lan xa giữa làn sương mù tím này. Hệt như cảnh tượng lúc trước, làn sương tím bắt đầu xoáy lên điên cuồng bao trùm về phía Hàm Thanh Đế. mà Hàm Thanh Đế vừa phóng thần thức ra lập tức rút lui vào trong đường hầm không gian. Sau khi Hàm Thanh Đế ẩn náu trong đường hầm không gian này, tất cả chúng ăn linh hồn lập tức mất mục tiêu. Chúng nó lại loay hoay một chỗ, tạo thành một màn xương tím dày đặc, điên cuồng bay lượn tại lối vào của đường hầm không gian. Qua một lúc lâu, chúng mới dần giải tán. Quả đúng như Thiên Kiếm nói, Tam gia không thể thả thần thức ra chỗ này. Chỉ cần không phóng thần thức ra ngoài thì đám côn trùng màu tím này cũng không có gì nguy hiểm. Thấy cảnh tượng này, những người khác cũng cảm thấy yên lòng. Chốc lát sau, Hàm Thanh Đế lại từ đường hầm không gian bước ra, nhưng đám côn trùng màu tím đã hoàn toàn quên mất mục tiêu của mình, đã không còn cố gắng tấn công ông ta nữa. Điều này cho thấy côn trùng ăn linh hồn này không có trí tuệ, căn bản chúng không thể ghi nhớ mục tiêu. Thanh Đế huynh vất vả rồi, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Hàm Thanh Đế gật đầu cười ha hả, mọi người cùng chinh chiến ở vực sâu ma vực, ai cũng nên góp chút công sức chứ. Nói rất đúng, lúc trước là do chúng ta xem nhẹ chỗ này. Bây giờ xem ra nếu mọi người không có đồng tâm hiệp lực thì rất khó mà đoạt được vùng cấm địa này tới tay. Phương Thập Hình lúc này nói hùa theo. Mặc dù ngoài mặt Hàm Thanh Đế rất tươi cười, nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Theo lý thì côn trùng ăn linh hồn không thể nào xuất hiện ở tầng 3 của vực sâu ma vực được. Loài côn trùng quỷ dị này, nó thường ở khu vực trung tâm tầng thứ 4. Trên đồng rêu tử vong, ở tầng thứ 4 có một loại rêu xanh đặc biệt. Sau khi loại rêu xanh này sinh sôi nảy nở, sẽ ẩn chứa lực lượng linh hồn cực mạnh, được gọi là rêu xanh linh hồn, mà trùng ăn linh hồn lại lấy cái loại rêu đó để làm thức ăn. Hiện tại một số lượng lớn trùng ăn linh hồn xuất hiện ở tầng thứ 3, nhất định là có người đã ra tay, liên tục phóng thần thức ra, hấp dẫn đám côn trùng này tới đây. Ở tại vực sâu ma vực thì chỉ có ác ma trong vực sâu mới có thể làm được chuyện này. Đám ác ma này cũng đã phát hiện ra động tĩnh của nhóm thánh nhân bọn họ. Với tính cách của ác ma thì bọn chúng sẽ không cho phép người khác tới nắm giữ vực sâu ma vực trong tay, càng không thể nào mà cứ ngồi yên đợi chết được. E rằng đây chỉ là đợt tấn công đầu tiên của bọn chúng, hay nói đúng hơn là một cuộc thăm dò mà thôi. Chân thần không thể phóng thần thức ra ngoài thì chẳng khác nào một người bị mất đi đôi mắt. Hơn nữa xương tím bao phủ bầu trời, tầm mắt của mọi người cũng bị ngăn chặn đáng kể. Mọi người không nên bay quá cao quá nhanh, giữ tốc độ chỉ cao chừng 100 mét là được. Mọi người theo ta xuyên qua màn xương tím này trước rồi tính. Đông Phương Thuần Quân hạ lệnh, những người khác đã lấy lại bình tĩnh cùng lặng yên bay lên. Ồ! Hơn 100 người cứ thế yên lặng bay về phía trước. Tầng thứ 3 của vực sâu ma vực chính là giới hạn cuối cùng mà người trong thần vực từng khám phá. Có một vài thánh nhân từng đến nơi này, nhưng không có phải đi qua đường hầm không gian mà Hoa Thiên Mệnh chỉ dẫn. Hơn nữa, khi đến được tầng thứ 3 của sâu thì họ lại bị tấn công dữ dội, cho nên cũng phải là vất vả lui ra. Vì vậy không chỉ chân thần đại viên mãn và á thánh mà ngay cả một vài thánh nhân cũng không dám chắc chắn. Điều duy nhất có thể khiến các thánh nhân an tâm một chút chính là bọn họ có thể dựa vào vũ trụ của mình để sống lại. Cho dù bất hạnh bỏ mạng, nhưng mà tại vực sâu ma vực chỉ cần vũ trụ của bản thân không sao thì cuối cùng bọn họ vẫn có thể là hồi sinh lại. Lần này theo Đông Phương Thuần Quân đến đây cũng xem như là xả thân bồi quân tử. Bọn họ bay lượn hơn canh giờ trong màn sương mù màu tím. Cho dù bây giờ mọi người đã cố gắng giảm chậm tốc độ, nhưng đi được hơn 100.000 dặm rồi mà vẫn không thể bay ra khỏi màn sương tím này. Thuần Quân huynh, hình như có gì đó không ổn, có phải đám côn trùng này quá nhiều rồi không? Mộc Hoài Cực nheo mắt lại mà nói. Đông Phương Thuần Quân nhìn màn sương dày đặc, lông mày cũng cau thật chặt lại. Ông ta nói, đúng là có gì đó bất ổn. Số lượng đám côn trùng này dù là nhiều đến mấy thì cũng không thể kéo dài trong phạm vi hơn 100.000 dặm như vậy. Nếu là lúc bình thường thì thần thức của quả bom này, thần thức của bọn họ phóng ra ngoài tỏa đến nơi cực kỳ xa xôi là có thể xác định vị trí của mình ngay lập tức. Hiện tại không ai có thể phóng thần thức ra, cho nên chỉ có thể suy nghĩ tán loạn. Ta đã từng tiến vào tầng thứ 3 của vực sâu ma vực, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải sương màu tím thế này. Thuần Quân huynh, huynh nói có khi nào là màn xương tím này là do ác ma cố ý sắp đặt không? Lãnh Diệu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Thánh nhân đều là những người cực kỳ thông minh, có thể dễ dàng nghĩ tới điểm này. Chuyến đi này bọn họ lũ lượt kéo nhau đi, khí thế hung mãnh, ác ma chắc chắn sẽ không để yên. Chắc là vậy rồi. Đông Phương Thuần Quân gật đầu, ánh mắt hơi híp lại, sắc mặt trở nên hung ác. Thực lực của đám ác ma này vốn là rất mạnh, nhưng ta thà rằng đối mặt trực tiếp, chứ không phải là bị lạc trong mê trận được cố tình bày bố như thế này. Nếu xương màu tím thực sự là do ác ba sắp đặt, ông ta phải nghĩ cách dẫn bọn họ thoát khỏi mới được. Nghĩ tới đây, Đông Phương Thuần Quân đột nhiên nói, Mọi người đi lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi tại chỗ chút đi. Nghỉ ngơi vào lúc này ư? Trong màn sương mù màu tím này thì có phải nguy hiểm quá không? Đừng nói nữa, còn quân đại thánh có tính toán riêng của mình. Một vài đại viên mãn cũng nói thầm trong lòng. Những người này, thể lực dư thừa, bay lượn, một vài năm cũng không thành vấn đề, hiện tại đột nhiên lại bảo mọi người nghỉ ngơi, đúng là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Chỉ là Đông Phương Thuần Quân đã ra lệnh như vậy thì không ai dám trái lời, vì vậy mọi người hạ xuống từ trên không trung. Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Phương Hận Thiếu tụ lại, ai nấy đều căng thẳng ra mặt. Nơi quỷ quái này thực sự là vạt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, chỉ cần lơ là một chút thôi thì những kẻ bỏ mạng đầu tiên chính là đám đại viên mãn bọn họ rồi. Chỉ là các thánh nhân không có cách nào nắm được cấm địa trong tay, cho nên dù chỗ này cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không thể bỏ qua được cơ hội lần này. Việc mọi người cần làm tiếp theo là chờ đợi, chỉ cần không phóng ra thần thức thì mọi người có thể bình an vô sự ngay giữa cái đám côn trùng màu tím này. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, tất cả mọi người lẳng lặng ở yên một chỗ. Giữ vững trạng thái tập trung tinh thần trong một thời gian dài, nhưng lại ngồi yên một cách buồn tẻ, ngay cả với những cường giả thì đây cũng là một thử thách. Mà một bên khác của vực sâu ma vực, là trình giữa hổ dung nham mãnh liệt cuồn cuộn, trên một tảng đá nhô cao, một sinh vật toàn thân phiếm hồng đang ngồi. Sinh linh này chỉ cao cỡ một nửa thân người, miệng nhọn cầm hô, giống như một con khỉ nhưng lại có tướng mạo kỳ dị. Nó cũng là một ác ma, thoạt nhìn lại không mạnh mẽ hung dữ như những con ác ma khác, nhưng nó lại sở hữu trí tuệ đáng sợ. Hử, nếu bọn họ vẫn tiếp tục bất động, sợ là côn trùng ăn linh hồn đều sẽ tàn hết, ác ma nheo mắt nói. Ngay cả ác ma cũng không thể chỉ huy đám côn trùng ăn linh hồn này, chỉ mỗi việc dẫn côn trùng từ tầng thứ tư tới đây đã hao phí rất nhiều công sức của bọn chúng. Nếu qua một thời gian dài mà côn trùng ăn linh hồn không có tìm được thức ăn linh hồn, thì nó sẽ tự động tan đi, quay trở về cánh đồng rêu. Giả hoạt thật, ác ma cảm thán một câu sau đó giơ một cánh tay lên, nói bằng giọng chói tai. Không thể đợi thêm được nữa. Chúng mày đâu, chuẩn bị động thủ thôi. Trên cánh tay ác ma có đeo một chiếc đầu lâu, đây là xương sọ của một vị chân thần nào đó đã chết. Không biết là được tế luyện bằng phương pháp gì mà bề mặt lại tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Kỳ dị. Cạch cạch, hàm dưới đầu lâu mấp máy, giọng nói của ác ma truyền ra thông qua nó. Ở một nơi khác, tại tầng thứ ba của vực sâu ma vực, vô số thi thể chất đống thành ngọn núi. Trên đỉnh núi thây này là một tiểu ác ma đang ngồi. Tiểu ác ma miệng đầy răng nanh sắc bén như dao, đang điên cuồng cắn xé thi thể trên mặt đất. Thi thể trong núi thây này không phải là của một loài sinh linh nào đó, mà là do cấm địa sinh ra một cách tự nhiên. Bản thân nó cũng là sản phẩm của huyễn tượng. Thậm chí có một vài núi thây khổng lồ còn được sinh ra ý thức công kích, khẽ khàng ngọ nguậy, lẳng lặng cắn nuốt những sinh linh tới gần núi thây. Ngọn núi thây này vốn là phải cao hơn 30.000 mét, nhưng khi nó vừa đạt đến độ cao 6 mét thì đã bị các tiểu ác ma thấp lùn gặm đi hơn phân nửa chỉ trong vòng một nén nhang. Núi thây khổng lồ tiếp tục ngọ nguậy, thi thể dưới đáy của núi thây dùng tứ chi giúp núi thây liều mạng bỏ đi, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi tiểu ác ma trên đỉnh núi, cho nên chỉ có thể để mặc cho vô số thi thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh người. Gấp cái gì, vất vả lắm mới chạy được lên đến tầng trên, lâu rồi còn chưa ăn được thi thể ngon như vậy. Tiểu ác ma ở trên núi thây vừa cắn xé vừa nói với cái đầu lâu trong tay. Lúc nó mở miệng nói chuyện, máu tươi còn trong miệng liên tục nhỏ giọt xuống bên dưới. Gà rộp, gặm cắn một hồi, tiểu ác ma này chợt nói thêm. Phẫn nộ và đố kỵ còn chưa có lên, chỉ có mấy cái hạng người. À, chỉ có mấy người chúng ta thì sợ là không đủ. Vực sâu ma vực là do sức mạnh tín ngưỡng tiêu cực hóa thành, nơi đây đã từng là một thế giới cực kỳ hỗn loạn. Bảy loại cảm xúc tiêu cực do tất cả các thần linh trong thần vực tập hợp lại, làm chủ toàn bộ nơi này. Tham lam, tham ăn, lười biếng, kiêu ngạo, dâm dục, đố kỵ, phẫn nộ. Tất cả hung vật trong thần vực, ở trong vực sâu ma vực đều bị những tâm tình này chi phối, không có niềm tin, không có quy tắc, phát huy kiểu cá lớn ăn cá bé đến cực hạn. Nếu không có sự trỗi dậy mạnh mẽ của bộ tộc ác ma thì rất có thể sự hỗn loạn này còn tiếp tục kéo dài nữa. Nhưng mà bộ tộc ác ma xuất hiện thì đã kết thúc hết thảy. Bọn chúng là chủng tộc đặc thù được sinh ra trong vực sâu ma vực, có trí tuệ mà người thường khó có thể sánh bằng. Ngay cả khi như vậy thì thời gian đầu bọn chúng cũng bị bảy loại tâm trạng tiêu cực này ảnh hưởng. Và ác ma cũng là chinh chiến với nhau liên miên, tấn công lẫn nhau, gây ra vô số thương vong. Sau đó một ác ma phát hiện ra phương pháp khống chế 7 loại tâm trạng tiêu cực này. Hắn ta không chỉ hoàn toàn khống chế 7 loại tâm trạng tiêu cực mà còn biến chúng thành 7 tên nô lệ của tộc ác ma, cũng chính là 7 con tiểu ác ma này. Con tiểu ác ma trên hồ dung nham có tên là Kiêu Ngạo, con tiểu ác ma đang không ngừng cắn nuốt núi thây chính là Tham Ăn. Từ khi Tham Ăn được sinh ra thì nó đã liên tục cắn nuốt chưa bao giờ no bụng. Chủ nhân cũng đâu bảo chúng ta giết chết đám người ngu ngốc kia, chẳng qua chỉ bảo chúng ta là ngăn thử một kích mà thôi. Thực ra thì 7 người chúng ta bắt tay hoàn toàn có thể khiến bọn chúng yên nghỉ ở tầng 3, chật chật. Tiểu ác ma Kiêu Ngạo nói với vẻ mặt khinh thường. Ngay khi hai tiểu ác ma còn đang đối thoại thì một giọng nói uể oải chợt vang lên. Không cần phải vội, bọn họ không thể thoát khỏi vòng vây của côn trùng ăn linh hồn, chúng ta có thể chờ đợi một chút. Tiểu ác ma này tên là Lười Biếng, sau khi bước vào tầng 3 của vực sâu ma vực thì nó vẫn luôn nằm ngủ ở bên cạnh hồ dung nham. Nham thạch tỏa ra hơi nóng hầm hập phả vào người, khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn chờ nữa thì đám trùng ăn linh hồn sẽ bỏ đi hết, các ngươi không sợ chủ nhân hay sao? Tiểu ác ma tên là Kiêu Ngạo uy hiếp. Nghe Kiêu Ngạo nói, những tiểu ác ma khác bất giác đều dùng mình một cái. Bọn chúng không thể chịu nổi sự trừng phạt của chủ nhân, bọn chúng cũng biết rõ ràng là bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì nếu như không hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân. Vậy thì ra tay đi. Tiểu ác ma tên Lười Biếng bò dậy khỏi mặt đất. So với những tiểu ác ma khác thì con tiểu ác ma này cực kỳ chậm chạp, nhưng khi nó bắt đầu cất bước thì tốc độ lại đạt tới một cảnh giới rất kinh khủng. Giá như chớp mắt một cái là nó biến mất khỏi chỗ đó. Bốn con tiểu ác ma khác cũng bay vọt vào trong sương mù màu tím với tốc độ khó tin. Lúc này Hoa Thiên Mệnh khoanh hai tay trước ngực lẳng lặng đánh giá màn sương tím dày đặc. Khi sương tím trên đỉnh đầu hắn xoáy hơn 100 vòng, cuối cùng hắn ta cũng xác định chắc chắn, lập tức cất lời. Sương tím đang từ từ tiêu tan. Hoa Thiên Mệnh là người xác định đầu tiên, chẳng mấy chốc Lãnh Diệu cũng khẳng định ý kiến của hắn ta. Đúng vậy, số lượng đám côn trùng này đã ít đi khá nhiều. Tuy vừa rồi thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn bị bọn họ nhận ra. Xem ra phán đoán của Thuần Quân Huynh là chính xác, Đường Luân cười ha hả. Muốn chinh phục vực sâu ma vực mà chỉ dựa vào sức mạnh thì vô cùng khó khăn. Mỗi một bước đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như có thể đợi được đám côn trùng kỳ dị này giải tán thì không còn gì tốt hơn. Đông Vương Thuần Quân vẫn ngồi yên bất động, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ nghiêm túc, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Mọi người nhìn thấy ông ta làm vậy thì đều nghi ngờ ra mặt. Đông Vương Thuần Quân cũng không thể phóng thần thức ra ngoài, giống như bọn họ. Ông có thể che giấu khí tức, nhưng liệu ông ta có thể nhìn thấy gì trong màn sương mù dày đặc này không? Ngay khi mọi người còn đang hoang mang nghi hoặc thì Đông Vương Thuần Quân đột nhiên đưa tay quơ một cái giữa không trung, ù. Từ cánh tay phải của ông ta sinh ra một bàn tay mờ ảo màu đen, chộp về đám sương mù giống hệt như động tác của ông ta. A, bàn tay ảo màu đen chuẩn xác chộp được một vật. Mọi người tập trung nhìn vào thì là một con quái vật lùn tịt, cao không tới 1,5 mét. Con quái vật này điên cuồng giãy giụa, gào thét trong bàn tay ảo màu đen của Đông Phương Thuần Quân. Đây là thứ gì vậy? Tất cả mọi người đều sững sờ, con quái vật nhỏ này giống như đột nhiên hiện ra, không có ai biết là nó xuất hiện như thế nào. Duy chỉ có một mình Đông Phương Thuần Quân là phát hiện mà thôi. Đông Phương Thuần Quân nắm chặt con quái vật nhỏ này, lắc đầu nói, không biết, nhưng thứ này có tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn cả ta. Còn nhanh hơn cả Thuần Quân huynh. Các thánh nhân kinh hãi phát hiện ra một việc. Táng câu hồn. Ông ta vừa nói xong, Hàm Thanh Đế đột nhiên xoay người kéo Hàm Lưu Tô đằng sau mình một cái, bấm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bụp, có thể tưởng tượng uy lực trong cái búng tay này của Hàm Thanh Đế mạnh cỡ nào. Con tiểu quái vật đang bắn tới Hàm Lưu Tô, chợt ré lên một tiếng kêu đầy đau đớn, nó đã bị cái búng tay của Hàm Thanh Đế bắn bay ra ngoài. Cái cảnh tượng này trong mắt của Đông Phương Thần Quân hiện lên vẻ hết sức bất ngờ. Ông ta nhìn Hàm Thanh Đế bằng một cái ánh mắt sâu xa, không hợp thói thường. Tốc độ di chuyển của con tiểu quái vật này cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như không sử dụng thần thức thì căn bản sẽ không xác định được thân phận của nó. Đường Luân không thể làm được việc đó, Mục Hải Cực cũng không làm được, nhưng thánh nhân khác cũng đều không làm được, đừng nói chi tới đám Á Thánh và Đại Viên Mãn. Đông Phương Thần Quân cũng không thể, chẳng qua là ông ta đã sử dụng thủ đoạn khác để mà cảm nhận được, cho nên mới có thể đưa tay bắt được một con quái vật nhỏ trong đó. Vậy thì Hàm Thanh Đế làm cách nào sao ông ta có thể phát hiện ra? Đông Phương Thần Quân vừa bất ngờ vừa nghi hoặc về điều này, nhưng hiện tại lại không phải là lúc để suy nghĩ tới vấn đề ấy, bởi vì đám tiểu quái vật này không hề đơn giản. À, tiểu quái vật bị bàn tay ảo màu đen của Đông Phương Thuần Quân bắt được vẫn còn điên cuồng giãy giụa, nhưng nó đã rơi vào trong tay của Đông Phương Thuần Quân, thì làm gì có cơ hội chạy trốn. Phập, tay phải của Đông Phương Thuần Quân đột nhiên bóp chặt, bàn tay ảo to lớn màu đen cũng phát ra sức mạnh khổng lồ, tóm chặt tiểu quái vật kia. Dưới sức mạnh khủng khiếp như thế, thân thể tiểu quái vật liền vặn vẹo biến dạng, nhưng nó vẫn điên cuồng chu chéo lên, thoạt nhìn hình như không bị thương tổn gì. Sinh mệnh lực của thứ này thật là ngoan cường, rốt cuộc là cái quái gì vậy? Một vị thánh nhân sợ hãi thốt lên. Đông Phương Thuần Quân cũng lắc đầu, đúng là rất kỳ lạ. Đồ đáng chết, buông ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu quái vật kia thét lên chói tai rồi đột nhiên thả ra lời uy hiếp. Nghe vậy Đông Phương Thuần Quân chỉ cười lạnh. Bản thân ngươi còn khó giữ mình thì có cách gì mà khiến ta phải hối hận. Nhưng khi vừa dứt lời, ông ta đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức quay đầu lại. Một con tiểu quái vật khác xông tới, tốc độ của nó cũng nhanh đến mức không thể tưởng nổi. Trong tay còn cầm theo một thanh đại đao bằng xương, dài chừng 10 mét, hoàn toàn không tương xứng với cái thân thể, chỉ chưa đến 1 mét của nó. Lúc mọi người thấy thanh đao bằng xương kia thì nó đã cách Đông Phương Thần Quân rất gần. Đổi thành bất cứ người nào sợ rằng cũng không thể tránh thoát. Nhưng Đông Phương Thuần Quân lại giống như đã biết trước, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tay đao bằng xương xẹt ngang qua đỉnh đầu ông ta. Tiểu quái vật kia lại biến mất trước mắt mọi người bằng một tốc độ không tưởng nổi, để lại một trận gió khiến cho lòng người đều lạnh toát. Đông Phương Thuần Quân tránh được nhát chém này, nhưng bên cạnh lại xuất hiện một con tiểu quái vật khác. Hàm trên, hàm dưới của con quái vật nhỏ này tách ra tạo thành một cái miệng rộng như chậu máu, còn lớn hơn cả thân thể của mình. Vừa mới xuất hiện, nó đã cắn một cái vào bàn tay ảo ảnh màu đen kia. Bàn tay ảo ảnh màu đen do Đông Phương Thuần Quân ngưng tụ ra, tức khắc đứt đoạn, quái vật nhỏ nhanh chóng giải cứu đồng bọn của mình, rồi biến mất trước mặt mọi người. Tốc độ này, chúng ta căn bản không thể bắt được, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi màn xương tím này thì hơn. Còn ở chỗ này thì chẳng khác nào để mặc người ta sâu xé. Hiện tại kể cả thánh nhân, á thánh lẫn đại viên mãn đều tập trung cảnh giác cao độ, thế nhưng tốc độ kinh khủng đến thế thì cho dù bọn họ có đề phòng cỡ nào cũng không có tác dụng. Nếu có thể sử dụng thần thức cảm nhận sự tồn tại của bọn chúng, xác định được vị trí, để có thể sớm đưa ra phán đoán thì còn có thể đánh một trận. Nhưng trong tình trạng như bây giờ, ngoại trừ Đông Phương Thuần Quân, những người khác chỉ có thể mặc kệ bọn chúng sâu xé. Sắc mặt Đông Phương Thuần Quân vẫn bình tĩnh như trước. Mọi người cố gắng dựa vào gần nhau, những quái vật này cũng không ghê gớm như các người tưởng tượng. Những người khác nghe xong lập tức di chuyển vị trí của mình dựa lưng vào phía sau của Đông Phương Thuần Quân. Hiện tại cũng chỉ có ông ta mới có thể bảo vệ được bọn họ mà thôi. Nhưng ngay khi Đông Phương Thuần Quân vừa mới dứt lời thì vù một tiếng. Bên tai mọi người lại vang lên một tiếng gió hú cực mạnh, sau đó lập tức cảm nhận được một trận gió lướt qua mặt. Khi bọn họ tập trung nhìn kỹ thì thấy một con quái vật nhỏ đã đứng ngay trước mặt mọi người, mà trong tay con quái vật nhỏ này còn có thêm một cái đầu người nữa. Nhị đệ, Lãnh Diệu kinh hoàng biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đầu của Á Thánh Lãnh Gia đã bị đồng loạt chém xuống, đầu người trong tay quái vật nhỏ kia chính là của Á Thánh Lãnh Gia. Trên mặt Á Thánh Lãnh Gia đầy vẻ sợ hãi không tin nổi, hắn ta đường đường là Á Thánh, căn bản không kịp thể hiện thực lực của mình thì đã bỏ mạng ở đây. Mặc kệ là hắn ta hay những người khác thì đều khó lòng chấp nhận. Ai nói là ta không ghê gớm như các ngươi tưởng tượng chứ? Ha ha! Tiểu ác ma cười gian, lập tức vung tay ném nhẹ một cái, đầu của Á Thánh lộn vòng trên không trung. Khi cái đầu sắp sửa rơi xuống đất thì vị trí ấy lại bỗng xuất hiện một con tiểu ma khác, mở to cái miệng như chậu máu, một ngụm nứt chửng cái đầu lâu của Á Thánh Lãnh Gia vào trong bụng, thuận tiện còn vỗ bụng trước mặt các vị thánh nhân như đang khiêu khích, liên tục phát ra tiếng cười quỷ dị. Quá ngon, ha ha. Á Thánh Lãnh Gia thực sự đã chết đi như vậy. Chết đi. Lúc này Lãnh Diệu không thể nhịn được nữa, ông ta nhảy lên, hai tay hợp lại, một vầng sáng đẹp mắt có màu xanh nhạt tỏa ra từ hai tay ông ta. Một thanh trường thương tỏa ra hơi lạnh thấu xương xuất hiện. Mỗi một thánh nhân ở đây đều có năng lực hủy thiên diệt địa, chỉ là hiện giờ bị vây ở nơi quỷ quái này, không thể phóng thần thức ra ngoài, cho nên chẳng khác nào là hai tay hai chân bị trói chặt. Lãnh Diệu đang sắp sửa thi triển thần thông, thì phía sau ông ta đột nhiên xuất hiện một bàn tay ảo ảnh màu đen, nó bắt lấy Lãnh Diệu, lôi ông ta xuống khỏi không trung, nện đánh ầm một cái xuống đất. Ngay khi Lãnh Diệu bị kéo xuống thì lại có một cây đại đao bằng xương xẹt ngang qua vị trí bàn nãy của ông ta. Người thi triển bàn tay ảo màu đen đương nhiên là Đông Phương Thuần Quân. Nếu không nhờ có Đông Phương Thuần Quân kéo cái này, chỉ sợ ngay cả đầu của Lãnh Diệu cũng bị chém rụng. Bình tĩnh một chút, Đông Phương Thuần Quân khuyên nhủ. Lãnh Diệu thấy đệ đệ của mình ngã xuống đương nhiên không thể đè nén kích động. Ông ta đâu ngờ vì chuyện này mà mình cũng suýt chút nữa mất mạng. Điều này cũng khiến cho ông ta phải sợ hãi một hồi. Chỗ dựa lớn nhất của những vật nhỏ này chính là tốc độ. Một khi màn xương này tan đi, chúng nó sẽ không còn đáng sợ, Mục Hải Cực cũng nhắc nhở. Lãnh Diệu gật đầu, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng vung tay, từng đợt hơi lạnh xung quanh ta dần lan rộng thành một vòng sáng màu trắng sữa, xoạt. Sau đó vòng sáng chợt lan rộng ra ngoài, trong nháy mắt tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đều bị đông lạnh. Ông ta cũng đã suy nghĩ rõ ràng hơn, nếu đã không thể bắt được đám quái vật này thì cứ ở yên chỗ này là được. Kết giới băng vân của Lãnh Diệu thi triển ra có thể khiến tốc độ của đám quái vật nhỏ này giảm đi đáng kể. Có lẽ xuất phát từ tâm lý khiêu khích, ngay khi Lãnh Diệu đóng băng ngàn dặm thì năm con tiểu quái vật ẩn nấp trong sương mù lại lao tới. Ánh mắt Đông Phương Thuần Quân và Hàm Thanh Đế đều sáng lên. Nhưng lúc này Hàm Thanh Đế chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ hờ hững nhìn Đông Phương Thuần Quân chứ không định ra tay. Đông Phương Thuần Quân lại nhanh chóng mở rộng hai tay, hóa thành hai cái cánh tay ảo ảnh màu đen, rồi lúc này đánh về bốn phương tám hướng. Tốc độ của đám tiểu ác ma này đã đạt tới cực hạn, nhưng mà phản ứng của Đông Phương Thuần Quân cũng nhanh nhạy cực kỳ, dường như ông ta luôn có thể dự tính từ trước rồi tiến hành ngăn chặn một cách chuẩn xác. Hai tang ta vỗ bổm bộp, chỉ trong nháy mắt đôi cánh tay ảo màu đen đã đánh ra 5 lần, phù. Dưới sức mạnh khổng lồ, đám tiểu ác ma đang di chuyển với tốc độ cao đều bị đánh văng ra ngoài, có vài con còn bay xa hơn 100 dặm. Có tiểu ác ma đập lên núi lửa tạo thành một cái hố sâu hơn 10.000 mét, có tiểu ác ma rơi vào trong hồ nham thạch khiến nham thạch bùng lên từng cơn sóng. Nếu đổi thành một chân thần đại viên mãn, vì Đông Phương Thuần Quân đánh một nhát như vậy sợ rằng là đã tan xương nát thịt. Thậm chí nếu như đổi thành á thánh hay là thánh nhân cũng đều bị trọng thương, nhưng mà đám ác ma này lại không hề bị thương chút nào. Một con tiểu ác ma bò ra khỏi đống đá vụn, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước, trong màn xương tím tỏa ra từng tầng đạo ẩn. Tuy những thánh nhân khác không thể ra tay giống như Đông Phương Thuần Quân, nhưng bọn họ cũng có thể bố trí các loại kết giới như Lãnh Diệu. Dù sao thì xương tím vẫn phải tan đi, bọn họ chỉ cần bảo vệ bản thân là được. Đối phương có một người rất lợi hại, có thể nắm bắt được thân hình của chúng ta, sao hắn có thể làm được? Tiểu ác ma nói với vẻ mặt khó hiểu. Lại thử xông lên một lần nữa xem sao, vừa rồi chứ chứ nữa ta đã chém đứt đầu hắn rồi. Một tiểu ác ma cầm đại đao bằng xương trong tay nói, nó tên là Tham Lam. Vô ích thôi, ta cảm thấy tên này có thể dự đoán được đường đi nước bước của chúng ta, bằng không thì không thể phán đoán chuẩn xác như vậy. Tiểu ác ma tên là Kiêu Ngạo lắc đầu. Chỉ xét về tốc độ thì cả đám ác ma này đã là trình độ cao nhất trong thần vực, ngay cả thánh nhân chủ tu thần đạo Linh Phong cũng không thể sánh kịp. Nhưng mà các cường giả trong thần vực đều có thể dùng thần thức để xác định đối thủ, hơn nữa có thể tiến hành dịch chuyển không gian. Nếu ở những nơi khác thì những ác ma này muốn đối phó với một thánh nhân cũng không dễ dàng gì. Nhưng pháp tắc không gian trong vực sâu ma vực mất đi hiệu lực, mấy người kia lại không thể sử dụng thần thức cho nên chúng mới có thể tùy ý định đoạt. Khà khà, cái tên hạ lưu kia, ngươi đi dụ dỗ bọn chúng có được không? Tiểu ác ma tên là Kiêu Ngạo hét ầm lên. Ngươi mới là đồ hạ lưu nhất. Một con tiểu ác ma không vui bật lại, nó đại diện cho dâm dục. Bản thân nó có một thiên phú đặc biệt, chính là có thể dẫn mục tiêu vào trong ảo cảnh mê loạn, sống mơ mơ màng màng. Nhưng thiên phú của nó cần phải phối hợp với một vài thủ đoạn nhất định mới có thể thi triển ra. Đám thánh nhân và á thánh này đều là loại người ý chí cực kỳ kiên định, nó căn bản không thể thi triển trong hoàn cảnh này. Ngay khi năm tiểu ác ma đang tranh cãi thì một giọng nói lạnh lùng chợt truyền đến. Các ngươi đều là một đám phế vật, uổng công chủ nhân nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Phẫn nộ tới rồi, ha ha, ngươi không phải phế vật thì lên đi. Nhưng đối phương là thánh nhân trong thần vực, là tồn tại mạnh nhất. Lần này chủ nhân cực kỳ nghiêm túc. Đám tiểu ác ma kêu la rối rít. Ừ, các ngươi theo ta tiến lên. Dứt lời, tiểu ác ma tên là Phẫn Nộ đã xông vào trong sương mù, vù một tiếng. Đoạn đường mấy trăm dặm chẳng qua chỉ trong vài ba hơi thở. Khi Phẫn Nộ xông về phía các nhóm thánh nhân thì đã lập tức kích hoạt lên bẫy sấm sét do một vị á thánh bố trí. Sấm sét sáng rực liên tục giáng xuống, nhưng không có lần nào đánh trúng Phẫn Nộ, lúc nào cũng chỉ sai một ly. Sau khi lướt qua cạm bẫy sấm sét thì từng đợt khí lạnh lập tức vây quanh Phẫn Nộ. Hơi lạnh này nhanh chóng ngưng kết quanh thân nó, muốn đóng băng nó lại. Nhưng mà khi di chuyển ở tốc độ cao, khí lạnh còn chưa kịp hóa thành băng thì đã bị nó đụng vỡ. Lại nữa rồi, mọi người cẩn thận, chân thần đại viên mãn thì đứng vào chính giữa đi. Thấy kết giới và cạm bẫy bị kích hoạt, mọi người đều biết là đã mác ma kia lại tới. Đối mặt với những kẻ có tốc độ nhanh đến mức khiến người ta giận sôi gan như thế này, các chân thần đại viên mãn gần như là không có lực chiến đấu. Các thánh nhân cũng chỉ có thể bảo vệ bọn họ ở chính giữa để tránh thương vong vô ích. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân thì vẫn bình tĩnh như nước. Nếu như đám ác ma kia chỉ có sở trường về tốc độ thì ông ta có thể ứng phó. Tới rồi, Đông Phương Thuần Quân híp mắt lại. Ông ta tựa như đã biết trước, giơ tay lên đánh một phát. Ở giữa không trung cách Đông Phương Thuần Quân không xa, một bàn tay ảo màu đen đánh xuống phía dưới, bịch. Giống như đã tính toán từ trước, bàn tay vừa đánh một cái đã đập trúng người phẫn nộ vô cùng chính xác. Thân thể chỉ được một mét của phẫn nộ bị đập xuống mặt đất, sau đó nằm im không nhúc nhích. Nhóm thanh nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết là con tiểu ác ma này đang dở cái trò gì. Chỉ chốc lát sau mặt đất bắt đầu rạn nứt, một chiếc móng vuốt từ dưới đất nhô lên. Đau thật, phẫn nộ chỉ cao có một mét đã hóa thành hơn 10 mét, vừa khẽ lẩm bẩm vừa leo lên từ dưới lòng đất. Biến lớn rồi. Đông Phương Thuần Quân khẽ cau mày. Khác với những tiểu ác ma khác thì con tiểu ác ma này lại không ỉ vào tốc độ rồi xông lên mà bò về phía bọn họ một cách chậm rãi vững vàng. Những thánh nhân này vốn đã vô cùng tức giận, bây giờ có một con ác ma làm mục tiêu sống thì bọn họ nhất định không bỏ qua cơ hội này. Tách tách, trên đỉnh đầu ác ma xuất hiện một vòng sáng màu đỏ, từ trong vòng sáng xuất hiện vô số ngọn giáo bằng lửa, hết thảy phóng về phía đám ác ma. Đạo ẩn, hỏa diễm trong mỗi một ngọn giáo đều không hề tỏa nhiệt ra ngoài mà hoàn toàn ngưng tụ trong thân giáo. Đường Luân nhịn không được mà ra tay. Ngoài trừ Đường Luân thì Mục Hải Cực, Lãnh Diệu và 6-7 thánh nhân khác cũng đồng loạt ra tay. Nhiều thánh nhân như vậy liên thủ, uy thế bộc phát ra khó mà tưởng tượng. Hơn nữa toàn bộ các đoàn tấn công đều nhắm về phía con tiểu ác ma này. Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Phương Hận Thiếu nhìn thấy cảnh tượng này cũng âm thầm kinh hãi. Bọn họ mới tiến vào vực sâu ma vực chưa được bao lâu, đám quái vật hình dạng kỳ dị này thực sự rất khó chơi, ngay cả một nhóm thánh nhân hợp sức cũng khó lòng giải quyết. Nếu họ đến tầng cuối của vực sâu ma vực phải đối mặt với ác ma hùng mạnh thực sự thì sẽ còn khó khăn đến cỡ nào. Khi thoáng sau, Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng phất tay một cái, nhóm Đường Luân ngừng tấn công. Trước khi ngọn lửa hừng hực tắt hết, một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ bùng phát ra. Phẫn nộ không bị thương tổn chút nào, ngược lại còn biến thành quái vật cao hơn 10.000 mét xuất hiện trước mặt mọi người. Ta thích loại sức mạnh này. Tiểu ác ma khổng lồ tươi cười đến mức cơ mặt nó cũng vặn vẹo. Nó khác với những con tiểu ác ma khác, thứ gì mà càng khiến nó cảm thấy đau đớn thì nó sẽ càng phẫn nộ, mà dưới sự phẫn nộ thì sức mạnh về hình thể của nó sẽ không ngừng được bơm lớn lên. Trên gương mặt của các thánh nhân hiện lên vẻ kinh hãi, làm sao bây giờ? Sắc mặt của nhóm người Đường Luân có vẻ khổ sở, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân cũng trở nên nghiêm trọng. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức dùng chân nguyên chuyển âm nói, ta và Mục Hải Cực giữ chân tên này. Những người khác bay về phía trước, Đường Luân, Lãnh Diệu, Phương Thập Hình, các người nghe theo hiệu lệnh của ta. Xương tím trên đỉnh đầu mọi người đã rất loãng, những con côn trùng nhỏ bé đã biến mất đáng kể, tạo thành một khoảng trống lớn. Chỉ cần có thể thoát khỏi màn sương mù màu tím này thì mọi việc đều có cơ hội xoay chuyển. Một nhân vật cỡ như Đông Phương Thuần Quân, cho dù có rơi vào bước đường cùng hắn cũng không hoảng loạn. Ông ta sẽ sử dụng năng lực của mình đến mức cực hạn, về phần thắng bại tổn vong thì còn phải xem mệnh trời. Được. Mục Hải Cực gật đầu không hề do dự. Nhưng tên khổng lồ kia phải đối phó thế nào? Đường Luân hỏi. Những tên kia chỉ dựa vào thân thể linh hoạt mới có được tốc độ ấy. Nếu con tiểu quái vật này đã biến thành khổng lồ mà còn có thể giữ được tốc độ ban đầu, thì chúng ta có chết ở đây cũng không oan. Đông Phương Thần Quân cười lạnh. Ông ta vừa nói xong chợt nghe soạt một tiếng. Thân hình khổng lồ của phẫn nộ đã nhảy lên giống như một hòn núi trên bầu trời, sau đó nện thẳng xuống chỗ mọi người. Mọi người chạy đi, lao về phía trước. Đường Luân quát lên. Những đại viên mãn và á thánh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ lập tức bay về phía trước. Ồ, Đường Luân và các thánh nhân khác thì chậm hơn một chút, bọn họ cần phải bảo vệ đằng sau những người này. Đúng như Đông Phương Thuần Quân đã dự đoán, sau khi hóa thành 10.000 mét thì tốc độ của tiểu quái vật giảm xuống nhiều. Ưu thế duy nhất của đám tiểu quái vật này là tốc độ ma quỷ mà thôi. Đông Phương Thuần Quân híp mắt nhẹ nhàng giơ tay lên. Hóa thành khổng lồ cũng không mang tới ưu thế cho ngươi, mà còn là nhược điểm. Mục Hải Cực, ra tay. Mục Hải Cực gật đầu, từng luồng đạo ẩn trong cơ thể đột nhiên bắn ra, từng đạo ẩn ẩn chứa một luồng cảm ngộ cực kỳ hùng hậu, đó là thần đạo hậu thổ. Khi thấy Mục Hải Cực nhẹ nhàng dẫm chân một cái, toàn thân và mặt đất đã nối thành nhất thể, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, mặt đất gập ghềnh bắt đầu mềm đi, sau khi nham thạch hòa tan, biến thành bùn nhão, xung quanh những hố đất nông sâu khác nhau không ngừng sụp đổ, san bằng đi. Mặt đất trong phạm vi ngàn dặm xung quanh đã biến thành một vũng lầy khổng lồ. Ngay lúc này Mục Hải Cực bỗng bay lên như một bóng ma, nhào về phía phẫn nộ. Vào lúc này thì ánh mắt ông ta lóe lên, dùng chân nguyên chuyển âm. Lãnh Diệu, ra tay về phía dưới cùng bên trái. Đường Luân, có một tiểu quái vật phía dưới người đang xông tới. Những thánh nhân này đều không thể nhìn thấy hướng đi của tiểu ác ma khác, nhưng mà nhờ có sự nhắc nhở của Đông Phương Thuần Quân, bọn họ không chút do dự, vô cùng dứt khoát ra tay. Đường Luân bay vọt về phía trước, đột nhiên đấm ra một quyền. Một nắm đấm ảo ảnh do ngọn lửa ngưng tụ thành nện xuống dưới, như thể đã giao hẹn từ trước. Phía dưới vừa vặn có một bóng hình nhỏ bé vụt qua, chính là một tiểu ác ma. Chỉ nói về thực lực, chênh lệch giữa Đường Luân và Đông Phương Thuần Quân cũng không phải là quá lớn, đặc biệt là uy thế trong nắm đấm này của ông ta cực kỳ kinh khủng. Binh, ngọn lửa hình nắm đấm bùng lên biến thành một lực tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Con tiểu ác ma kia chỉ kịp chu lên một tiếng đã bị đấm trúng. Mặt đất bị mục hải cực làm cho mềm đi, tiểu ác ma giống như hòn đá rơi xuống vũng nước, không biết đã bị đập sâu bao nhiêu mét dưới đáy bùn. Tình hình của những con ác ma khác cũng tương tự. Sau khi Đông Phương Thuần Quân chỉ ra vị trí của bọn chúng, Lãnh Diệu, Phương Thập Hình và những thánh nhân khác đều lập tức xuất thủ đánh tới. Nhưng trong đó có một con tiểu ác ma là ngoại lệ, nó tránh được công kích của các thánh nhân một cách thuận lợi rồi chui vào trong khe hở. Hù! Một chân thần đại viên mãn chợt cảm thấy hoa mắt, cảm giác đau đớn từ đan điền truyền tới. Tên chân thần đại viên mãn này nhìn xuống thì thấy thân thể của mình đã bị tiểu ác ma kia đục ra một cái lỗ, toàn bộ đan điền đã bị chia năm xẻ bảy. Hiển nhiên tiểu ác ma không dừng lại ở đó, sau khi đánh nát đan điền của chân thần đại viên mãn này, nó lập tức lao tới mục tiêu tiếp theo. Ánh mắt của mọi người chỉ có thể bắt được hình bóng của tiểu ác ma khi nó dừng lại, nhưng một khi nó bắt đầu di chuyển thì sẽ biến mất trong tầm nhìn. Rắc! Kèm theo một âm thanh giòn giã, lại một chân thần đại viên mãn bị chặt đầu, thi thể không đầu còn phun ra một cột máu rồi mới rơi xuống đất, còn đầu của người kia thì đã rơi vào trong miệng tiểu ác ma. Chật chật, tiểu ác ma trở về vị trí cũ, đôi mắt sắc bén đột nhiên nhìn thẳng tới Hoa Thiên Mệnh ở cách đó không xa. Trong khoảnh khắc bị tiểu ác ma ngắm tới, Hoa Thiên Mệnh lập tức lộn người bay ngược hướng với ác ma. Với tu vi chân thần đại viên mãn, tốc độ của Hoa Thiên Mệnh đã sắp đạt tới cực hạn, thậm chí là vượt qua cả tốc độ của Á Thánh. Nhưng mà so với đám tiểu ác ma này thì hắn vẫn chẳng là gì. Ồ, trong nháy mắt con tiểu ác ma này đã vọt tới trước mặt Hoa Thiên Mệnh. Những người khác không có cách nào nắm được hướng đi của nó, nhưng nhìn phản ứng của Hoa Thiên Mệnh thì bọn họ lập tức biết được tiểu ác ma đã chọn hắn làm mục tiêu. Trong lòng họ mừng thầm vì may mắn, thậm chí có người cảm thấy hả hê, nhất là Đông Phương Thái Thanh, chính là người lộ vẻ vui mừng trên nét mặt. Mắt thấy tiểu ác ma sắp cắn cổ Hoa Thiên Mệnh với tốc độ không gì cản nổi, thì đúng lúc này trong mắt Hoa Thiên Mệnh lóe ra một tia sáng màu trắng mờ, một luồng khí thế đặc biệt từ cơ thể hắn lan tỏa khắp toàn thân. Dưới sự ảnh hưởng của luồng khí thế này, tiểu ác ma nọ chợt phát hiện miệng của mình có làm thế nào cũng không cắn được, nó đã bị ảnh hưởng bởi một ý chí không thể chống lại, hút ngay. Giữa lúc tiểu ác ma còn đang kinh ngạc thì Hoa Thiên Mệnh đã lên gối một phát trúng mặt tiểu ác ma, đánh văng nó ra ngoài. Cảnh tượng này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Hoa Thiên Mệnh và tiểu ác ma cũng không có thể hiện thủ đoạn nào không tưởng tượng nổi. Thế nhưng những thánh nhân Á Thánh và chân thần đại viên mãn chung quanh đều kinh ngạc cả lên. Bọn họ vốn cho rằng Hoa Thiên Mệnh nhất định sẽ chết giống như hai chân thần đại viên mãn lúc trước. Nhưng người này không chỉ không chết, còn tránh được đoàn tấn công của tiểu ác ma, hơn nữa còn đánh bay được nó. Tiểu ác ma bị Hoa Thiên Mệnh đánh văng cũng nghĩ mãi không ra. Nó cực kỳ khó chịu với luồng ý chí và ảnh hưởng đến mình ban nãy. Trong cơn tức giận, nó lập tức xoay người ngay giữa không trung, lại tiếp tục nhắm vào Hoa Thiên Mệnh. Lông mày của Hoa Thiên Mệnh cau chặt lại. Nếu như không quá cần thiết, hắn cũng không muốn để lộ ra năng lực của mình trước mặt người khác, nhất là trước mặt cả một đám thánh nhân đông như lợn con thế này. Mấy năm nay Hoa Thiên Mệnh xông xáo khắp vực sâu ma vực, đương nhiên cũng biết nơi này nguy hiểm trùng trùng. Chỉ là chuyến này có nhiều thánh nhân và Á Thánh đi cùng như vậy, hắn ta cũng giống như đám người Mục Quyết Dung, thực sự không ngờ lại gặp khó khăn trắc trở đến thế. Bây giờ vì để giữ mạng cho nên hắn không thể suy nghĩ quá nhiều. Mắt thấy tiểu ác ma định xông lên lần nữa, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay. Sau đó cánh tay hắn gập lại, kiếm ý sắc bén tăng vọt, một đường ánh kiếm bén nhọn lao vùn vụt về phía tiểu ác ma. Thế nhưng khi hắn vừa đâm ra một kiếm này thì tiểu ác ma đã chạy mất dạng. Mà khi kiếm kia vừa bay vút ra, tiểu ác ma đã há to miệng định cắn trường kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Răng rắc, nó cắn liền ba cái liên tiếp. Thân kiếm của thanh kiếm do Đông Phương Thần Quân ban tặng đã bị tiểu ác ma nuốt vào trong bụng. Tiểu ác ma tiếp tục cắn dọc theo thanh kiếm sắp sửa ngoạm lấy đầu Hoa Thiên Mệnh. Nhưng khoảnh khắc khi tới gần Hoa Thiên Mệnh, nó lại không thể nào chống lại ý chí chuyển ra. Nó không cắn được. Giờ khắc này tâm trạng của tiểu ác ma đầy bực bội. Nó hoàn toàn không nghĩ ra là tại sao lại gặp tình huống này. Trong lúc đó thì Đông Phương Thuần Quân ở phía dưới mọi người đang bay quanh đỉnh đầu con ác ma khổng lồ kia, một luồng sức mạnh hùng hậu hội tụ trên tay, sau đó lập tức đẩy xuống. Hai bàn tay ảo bay lơ lửng trên không trung, mô phỏng y hệt động tác của ông ta, đánh mạnh vào lưng của tiểu ác ma khổng lồ. Xuống dưới, bình, kèm theo đó là một tiếng vang nặng nề. Con tiểu ác ma phẫn nộ đã bị đánh xuống bùn lầy. Đã làm đến bước này thì Đông Phương Thần Quân cũng không dừng thế tiến, hai tay liên tục đánh xuống ba phát nữa. Bịch bịch bịch, mỗi phát đều có sức mạnh khổng lồ tác động lên người tiểu ác ma. Thân hình con tiểu ác ma này trở nên càng lớn hơn, tựa như nó có thể phình to vô hạn. Nhưng một khi nó rơi xuống đầm lầy thì thân thể khổng lồ lại trở thành gánh nặng. Mỗi một lần chịu đòn tấn công của Đông Phương Thuần Quân, nó lại lún sâu một tầng. Căn bản là không thể giết chết ác ma này, mà Đông Phương Thuần Quân cũng không có ý định giết nó. Hiện tại ông ta chỉ mong có thể cầm chân đám ác ma này để mọi người nhân cơ hội thoát khỏi màn xương tím là được. Trong lúc đang đóng đinh con tiểu ác ma này xuống đất, Đông Phương Thần Quân vẫn không quên dùng chân nguyên truyền âm cho các thánh nhân khác nhắc nhở vị trí của đám tiểu ác ma đang đánh úp. Trong quá trình đối phó với đám tiểu ác ma này, Đông Phương Thần Quân một mình làm biết bao nhiêu việc. Tuy những thánh nhân á thánh có mặt ở đây là khá đông, nhưng nếu thiếu ông ta thì e là họ sẽ bị đám tiểu ác ma này nuốt chửng đi quá nửa. Sau khi đánh con tiểu ác ma chui sâu xuống đáy bùn lầy, Đông Phương Thần Quân và Mục Hải Cực trao đổi bằng ánh mắt. Mục Hải Cực lật tay lấy ra một lá bùa ngọc, một luồng đạo ẩn đánh vào lá bùa rồi vỗ mạnh xuống mặt đất. Cả một vùng đất chấn động lên, mới vừa rồi mặt đất ở trong chu vi ngàn dặm quanh đây còn là một vũng lầy. Vậy mà chỉ trong nháy mắt nó đã đông cứng lại, đây chính là gió địa linh. Mục Hải Cực đã tự mình ngộ ra thần thông ngoại đạo từ thần đạo hậu thổ, mặt đất ngàn dặm quanh đây cứng lại sẽ hình thành một khối chỉnh thể, mà tất cả các sức mạnh tác động trong phạm vi này đều sẽ khuếch tán ra phạm vi ngàn dặm. Một khi bị vây vào trong đó thì cho dù là thánh nhân cũng khó mà vùng vẫy thoát ra trong thời gian ngắn được. Ngay khi Mục Hải Cực vừa cố định con tiểu ác ma kia thì mặt đất lập tức xuất hiện một vết dạn khổng lồ. Sức mạnh của thứ này không tầm thường, Mục Hải Cực cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Đông Phương Thuần Quân không hề ngơi nghỉ, thân hình lướt nhẹ phóng lên không trung. Các thanh nhân phía trên đã bay khá cao nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi màn xương tím. Đông Phương Thuần Quân vừa đuổi kịp, bọn họ vừa đánh ra vài trưởng giữa không trung, bịch bịch. Hai cánh tay khổng lồ màu đen tức khắc xuất hiện giữa bầu trời, một lần nữa đánh bay mấy con tiểu ác ma vây tới công kích. Con tiểu ác ma đối diện Hoa Thiên Mệnh đã thử mấy lần nhưng không có kết quả, nó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhưng lúc này Đông Phương Thuần Quân đã chạy tới, con tiểu ác ma vừa hành động đã bị một bàn tay ảo màu đen bóp lấy rồi ném ra ngoài. Mọi người thở phào một hơi đều tăng tốc chạy về phía trước. Xương tím càng lúc càng thưa, chẳng mấy chốc họ đã thoát ra ngoài. Tầng thứ ba của vực sâu ma vực đã nguy hiểm như vậy. La Trinh nâng lửa ký ức của Hoa Thiên Mệnh trên tay thì thao lẩm bẩm. Lửa ký ức ở vùng đất chuyển thế luôn cập nhật rất kịp thời. Nói cách khác, La Trinh có thể kiểm tra lửa ký ức của bất cứ người nào, sau đó xem ký ức mới nhất của họ. Đây xem như là một loại pháp thuật khác của đọc tâm thuật. Bây giờ thấy Hoa Thiên Mệnh và những thánh nhân đi cùng đều bình an thoát nạn, La Trinh cũng thở phào một hơi. Phía trên bậc thang, những chân thần cấp cao kia đang ngồi xếp bằng, từng ngọn lửa ký ức bay tới bay lui ở trước trán của bọn họ. Vùng đất luân hồi không phải nơi bọn họ có thể nhúng tay, nhưng nếu đã xuống một chuyến thì không ai hy vọng trở về tay không. Nhờ có sự trợ giúp của La Trinh, họ có thể thuận lợi đọc được lửa ký ức của một vài chân thần đại viên mãn. Trong những ngọn lửa ký ức này có ghi lại những cảm ngộ quý báu, thậm chí những cảm ngộ này không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại có thể truyền tải thông qua lửa ký ức. Sau khi biến những cảm ngộ này thành của mình, thì việc đột phá bình cảnh đại viên mãn cũng được giảm đi đáng kể. Huống chi những cảm ngộ mà bọn họ có thể lĩnh hội không chỉ nằm trong một chút lửa ký ức ít ỏi ấy, nơi này đã cất chứa lửa ký ức vô số năm tháng qua của thần vực, chỉ cần linh hồn của bọn họ có thể chịu được thì sẽ có vô số kinh nghiệm tu luyện để họ cảm ngộ. Đối với những chân thần cấp cao này, điều này còn quý giá hơn cả những bảo vật kỳ lạ hay tài liệu quý báu rất nhiều, dù sao thì cũng là cơ hội để bước chân lên đại viên mãn, ai mà không quý trọng. So với bọn họ thì tộc trưởng Thiên Long không có nhiều hứng thú như vậy. Ông ta đã là Á Thánh, muốn phong thánh chỉ có thể thông qua núi Thánh Nhân. Ngồi đây cảm ngộ kinh nghiệm tu luyện của người khác không có ý nghĩa gì. Ông ta lại cảm thấy hứng thú với những thứ ở phía sau cánh cửa. La Trình cũng không ngăn cản tộc trưởng Thiên Long. Ông ta không có huyết mạch của Sivu tộc. Cho dù có bước vào điện chuyển thế thì cũng không thể vượt qua được cửa ải của hồn điện. Về phần có thể lấy được bí giả thần thông hay không thì phải xem ở bản lĩnh của ông ta. Chuyện mà La Trinh cần suy nghĩ lúc này là làm thế nào để rời khỏi đây được. Bọn họ đã đi qua hang động ở sát biên giới của tà quỷ vực mới vào được đây, nhưng thực tế thì một phần của hang động kia cũng chỉ là một cái ảo cảnh. Dường như toàn bộ vùng đất chuyển thế này chỉ có một lối ra, mà lối ra ấy lại nối liền với vực sâu ma vực, hơn nữa còn là tầng sâu nhất. La Trinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi Linh Nha một chuyến. Nó sống ở vùng đất chuyển thế đã bao năm, chắc hẳn nó phải biết cách ra ngoài. La Trinh đẩy cửa ra lần nữa, lúc này cánh cửa ấy đã không còn bất cứ trở ngại gì với hắn, chỉ chạm nhẹ một cái là cánh cửa khổng lồ đã mở ra một khe. Nhưng hắn vừa tiến vào đã nghe được một loạt những tiếng động chói tai, đạo uẩn của thần đạo ngũ hành lưu chuyển xung quanh biến thành một đại trận ngũ hành, mà tộc trưởng Thiên Long thì đang ở giữa đại trận. Tộc trưởng Thiên Long muốn lấy được bí giả thần thông thì phải thông qua khảo nghiệm của hồn điện. La Trinh đứng tại chỗ quan sát một hồi, sau đó đi vòng qua bên khác của đại điện. Có lẽ vì hắn đã lấy được hồn khí chuyển thế cho nên hồn điện không ngăn cản. La Trinh tiến bằng cánh cửa nhỏ phía sau đại điện mà vào, tìm tới Linh Nha một lần nữa. Người lại trở về làm gì? Thấy La Trinh qua về đây, Linh Nha hỏi bằng âm thanh quái dị. Vùng đất chuyển thế có đường ra nào khác không? La Trinh hỏi. La Trinh tới đây lần này chỉ vì muốn tìm kiếm chân tướng về chuột thạch lẫm mà thôi. Bây giờ thông qua ký ức của Hoa Thiên Mệnh, hắn biết liên minh các gia tộc quyền thế đã vào tới tầng thứ ba của vực sâu ma vực, cho nên hắn đương nhiên là muốn tránh mặt bọn họ. Linh Nha không biết tại sao La Trinh lại hỏi câu này, bèn nói, vùng đất chuyển thế nối liền với vực sâu ma vực, ra khỏi nơi này thì tất nhiên phải tiến vào vực sâu ma vực rồi, ngươi còn muốn đường ra nào nữa chứ? Chúng ta đến được đây, sau khi đi xuống một cái hang động trong tà quỷ vực, có thể mượn dùng hang động này trở lại được không? La Trinh hỏi. Linh Nha suy nghĩ một lát rồi lập tức lắc đầu. Ba linh hồn, luân hồi chỉ tạo ra truyền tống trận một chiều mà thôi. Con đường kia không thể đi ngược lại, tức là không có vé khứ hồi đâu. Nói cách khác, ta chỉ có thể rời đi thông qua vực sâu ma vực sau. La Trinh cười khổ. Đúng vậy. Linh Nha suy nghĩ một chút lập tức nói. Hơn nữa với thực lực của ngươi thì ra khỏi vực sâu ma vực cũng không có gì khó khăn. Không khó khăn. Nghe con chim này nói vậy, La Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Có lẽ Linh Nha này đã ở đây quá lâu, cấm địa vực sâu ma vực đã tồn tại vô số năm, nó đã mở rộng không biết bao nhiêu lần. Hung vật trong đó, nhờ vào lực tín ngưỡng, cho nên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vừa rồi La Trinh đã thấy được những hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thông qua lửa ký ức của Hoa Thiên Mệnh. Chỉ thấy con tiểu ác ma kia thôi mà đã quậy cho long trời lở đất, nếu như không có Đông Phương Thuần Quân cực kỳ châu bỏ, thì đội nghĩ kia đã bị diệt sạch rồi. Đó là chưa nói tới trong vực sâu còn có rất nhiều đại ác ma, mạnh hơn cả đồ ách. La Trinh chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào Linh Nha rồi nói, nếu đã không khó khăn thì người tiễn ta ra ngoài có được hay không? Quắc quắc. Nghe thế Linh Nha tức khắc thu hồi cánh, ngồi bất động trên cành cây như thể nó biến thành một pho tượng vậy. Cho dù La Trinh có nói thế nào, nó cũng không thèm trả lời một câu. La Trinh lắc đầu, chỉ có thể xoay người rời khỏi, xem ra chỉ có thể thương lượng với tộc trưởng Thiên Long. Ngay khi La Trinh chuẩn bị rời khỏi nơi này, Linh Nha lại đột nhiên cất tiếng, cái tên ngoài kia có thể lấy đi một bí giả thần thông, còn những bí giả thần thông khác đều cho ngươi cả. La Trinh quay đầu mỉm cười với Linh Nha, sau đó bước ra khỏi cánh cửa nhỏ. Cho dù Linh Nha không nói, La Trinh cũng sẽ lấy đi một ít bí giả thần thông. Nếu muốn liều lĩnh xông pha vực sâu ma vực, bảo vật bên người thì càng nhiều càng tốt. Huống chi bí giả thần thông đã được gìn giữ biết bao nhiêu lâu, chắc chắn là không phải phàm vật. Trong điện chuyển thế, tộc trưởng Thiên Long đang thở hổn hển, từng đợt khảo nghiệm luân phiên vừa rồi, ngay cả Á Thánh như ông ta cũng khó lòng ứng phó. Ông ta gần như là phải dốc hết mọi sức lực mới có thể thông qua. Ta có thể lựa chọn một bí giả thần thông sao? Tộc trưởng Thiên Long hỏi. Ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh huyền nào tỏa ra từ quả cầu này. Mỗi một loại sức mạnh đều riêng biệt, đương nhiên khiến ông ta cực kỳ coi trọng. Ngươi không đủ tư cách để chọn. Hồn điện đáp lại một cách máy móc. Ta sẽ chỉ định một cái bí giả thần thông cho ngươi. Sau đó cánh tay của hồn điện kéo dài vô tận với lên đỉnh của một pho tượng, rồi chạm vào một trong số những quả cầu ở đó. Ù, quả cầu kia khẽ chấn động lộn vòng trên không trung và rơi xuống đỉnh đầu của tộc trưởng Thiên Long. Tộc trưởng Thiên Long đánh giá quả cầu này một lúc rồi hỏi, năng lực bí giả thần thông này là gì? Tự ngươi dùng thần thức kiểm tra là biết, hồn điện trả lời. Tộc trưởng Thiên Long nghe xong bèn thả thần thức ra dung nhập vào trong quả cầu. Không biết ông ta tra ra được cái gì mà sắc mặt có vẻ kỳ quái, rồi lại có chút ủ rũ. La Trinh tò mò ra mặt đi tới bên cạnh tộc trưởng Thiên Long. Làm sao? Tộc trưởng Thiên Long cười khổ một tiếng. Bí giả thần thông này là báo thù. Báo thù? La Trinh sửng sốt. Chỉ khi ta thân vẫn đạo tiêu thì bí giả thần thông này mới có hiệu lực. Nó sẽ phóng ra liệt biến lôi linh giúp ta báo thù, tộc trưởng Thiên Long nói. Tuy La Trinh và tộc trưởng Thiên Long đều không biết liệt biến lôi linh là cái thổ tả gì, nhưng tuyệt đối không thể xem thường năng lực trong bí giả thần thông báo thù này. Vấn đề duy nhất là cái thứ này phải đợi sau khi tộc trưởng Thiên Long chết đi thì nó mới phát huy hiệu quả. Cho dù có báo thù thì cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì lắm, nhất là đối với bản thân tộc trưởng Thiên Long. Những vi giả thần thông này chính là như vậy, chúng nó rất mạnh, nhưng lại phải xuất hiện điều kiện thiết yếu thì mới có thể phát động được. Hồn Điện rất không thức thời còn bổ sung thêm một câu. Bố mày biết rồi, tộc trưởng Thiên Long buồn bực trả lời. La Trinh lại mỉm cười nói với Hồn Điện, con quả đen kia nói những bí giả thần thông khác đều thuộc về ta. Nghe vậy tộc trưởng Thiên Long nhìn La Trinh ngơ ngác, ông ta phải trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được một cái bí giả thần thông. Hơn nữa bí giả thần thông này còn vô cùng lừa đảo, chỉ khi ông ta chết thì nó mới có hiệu quả. Vậy mà La Trinh lại muốn lấy đi tất cả bí giả thần thông sao? Sao lại có thể thế được? Hắn còn chưa có tham gia khảo nghiệm thì phải. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến tộc trưởng Thiên Long nhận ra hiện thực một cách rõ ràng. Hồn Điện trôi nổi trên không trung cầm trầm tư một hồi, sau đó gật đầu, ta biết. Dứt lời nó lại vươn dài cánh tay nhẹ nhàng chạm vào những quả cầu trên bảy pho tượng còn lại. Ù, bảy quả cầu màu vàng nhạt chậm rãi trôi về phía La Trinh, lơ lửng trên đầu hắn. Chín pho tượng trong điện chuyển thế thì có chín bí giả thần thông tương ứng. Nhà Cơm Liễu lấy đi một cái, tộc trưởng Thiên Long lấy đi cái thứ hai, đương nhiên là phải còn bảy cái. La Trinh cũng rất tò mò về những bí giả thần thông này, bèn ngẩng đầu rót thần thức vào một trong số đó. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu tác dụng của bí giả thần thông này. Sát niệm phản chế, nếu có người nảy sinh sát niệm với ta, nó sẽ phát động phản kích bằng chấn hồn kiếm. Thông qua thần thức, La Trinh cũng mơ hồ nhận ra quả cầu này cất giữ một thanh kiếm linh hồn cực mạnh. Cho dù chấn hồn kiếm này còn đang bị niêm phong và cất giữ trong quả cầu, nhưng La Trinh vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Bí giả thần thông này cũng bá đạo phết, chỉ cần cảm nhận được sát niệm thì sẽ phản kích không chút do dự, La Trinh thầm nói. Ai ngờ 9527 lập tức bổ sung, thế đó là cái gì? Trên thế giới mẹ còn có bí giả thần thông bá đạo hơn nhiều. Trên thế giới mẹ cũng có bí giả thần thông, La Trinh tò mò hỏi. Đương nhiên, một vài vị đại năng vì để bảo vệ con em trong tộc sẽ ban tặng bí giả thần thông. Có một vài bí giả thần thông chỉ là nhìn đối phương vài cái thôi thì đã phát động rồi, nó bá đạo đến mức không tưởng tượng nổi đâu. 9527 đáp, nhìn vài lần thôi mà đã bị trừng phạt ư? La Trinh nghe thấy thì cảm thấy cạn con mẹ nó lời. Thực ra những bí giả thần thông này tương tự như pháp bảo hộ mệnh, chỉ là thứ này nó chủ động hơn, chỉ cần đạt đến điều kiện nhất định thì tự động kích hoạt. Sát niệm phản chế đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của La Trinh, vì vậy hắn lại phóng ra một luồng thần thức thăm dò cái kế tiếp. Tử giả sinh cơ, bí giả thần thông này giống như cái báo thù của tộc trưởng Thiên Long, chỉ khi La Trinh bị chết mới có thể phát động. Sau khi chết đi thì bí giả thần thông này khiến cho hắn không chết, vẫn có thể giữ nguyên sức chiến đấu thêm một khoảng thời gian, sau đó mới hoàn toàn chết hẳn. Bí giả thần thông này cũng giống như thần thông chuyển sinh của thần đạo sinh mệnh, La Trinh khẽ vuốt cằm. Thần thông cấp viên mãn của thần đạo sinh mệnh chính là thần thông chuyển sinh. Sau khi đại viên mãn tu luyện thần đạo sinh mệnh chết đi thì sẽ sáng tạo một thân thể khác để kéo dài sinh mệnh. Tuy nhiên thời gian kéo dài sinh mệnh cũng có hạn chế, hết thời gian thì vẫn chết như thường. Kế tiếp, phong vân độn. Bí giả thần thông thứ ba lại khiến ánh mắt La Trinh sáng bừng lên. Phong vân độn này có thể cưỡng chế khiến cho La Trinh dịch chuyển không gian trong một khoảng cách nào đó, ngay khi bị cái chết uy hiếp cận kề. Đây đúng là một phương thức tốt bảo vệ tính mạng. Nhưng trong vực sâu ma vực, quy tắc không gian đã mất đi hiệu lực. Không biết là phong vân độn này có thể vượt qua quy tắc của vực sâu ma vực hay không? Cái thứ tư là khô kiệt chi lực. Khi bộc phát ra sức mạnh tối đa thì nó sẽ phát huy hiệu quả, cung cấp sức mạnh còn vượt trội hơn nữa. Thứ năm, đáng tiếc, những bí giả thần thông này lại chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi xem qua, La Trinh âm thầm cảm thán, hầu như mỗi bí giả thần thông đều có hiệu quả vô cùng kỳ diệu, chỉ cần có hiệu lực thôi sẽ mang đến những bước chuyển mình to lớn. Bảy bí giả thần thông trên đỉnh đầu khiến La Trinh cực kỳ an tâm, giống như chỉ trong một thời gian ngắn thực lực của mình được tăng trưởng gấp mấy lần. Tộc trưởng Thiên Long ở bên cạnh cứ ngây ngốc như thế hồi lâu. Ông ta nhìn muốn nổ đom đóm mắt, nhưng chung quy cũng không thể nào cướp đoạt được. Dù sao nếu không có La Trinh thì có lẽ bây giờ ông ta đã là một cỗ thi thể, nằm chỏng trơ trên mặt đất, là hắn đã cứu mọi người. Huống chi thứ này e là cũng không thể nào cướp đoạt được. Sau khi xem xong toàn bộ bí giả thần thông, La Trinh mới nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Thiên Long rồi nói. Chỉ có một con đường có thể ra khỏi chỗ này, chính là vực sâu ma vực. Tộc trưởng Thiên Long vốn cũng đang nghĩ tới chuyện làm sao để rời đi, thì là ông ta muốn lấy được bí giả thần thông trước, cho nên nhất thời quên mất. Bây giờ nghe La Trinh nhắc tới, khóe mắt ông ta giật giật. Gì cơ, vậy còn cái động kia thì sao? Hang động kia là đường hầm truyền tống một chiều, không có vé khứ hồi, La Trinh nhếch môi nói. Vực sâu ma vực, đương nhiên tộc trưởng Thiên Long cũng biết đến sự kinh khủng của nơi đó. Tuy ông ta không phải là người của gia tộc quyền thế, nhưng với thân phận Á Thánh, ông ta cũng từng bỏ công sức đi tới đó, đương nhiên biết vực sâu ma vực vô cùng nguy hiểm. Ông ta liền hỏi lại, Vậy chúng ta tới tầng mấy? Tộc trưởng Thiên Long nghĩ rằng chỉ cần ở trong vòng 3 tầng đầu thì ông ta có thể chấp nhận được. La Trinh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nhất định là một nơi rất sâu. Tộc trưởng Thiên Long trầm tư, nếu vùng đất chuyển thế nằm ở tầng dưới cùng của vực sâu ma vực, thì xác suất trở về của bọn họ gần như bằng không. Tộc trưởng Thiên Long suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định, cuối cùng ông ta liền nói, đi hỏi mấy người kia thử xem. Mấy người mà ông ta nói chính là những chân thần cấp cao của đang bận rộn tu luyện, hiện giờ bọn họ chỉ tham lam hấp thu lửa ký ức chứ căn bản không quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa trong suy nghĩ của bọn họ thì đây vốn là chuyện mà tộc trưởng Thiên Long phải lo lắng. La Trinh và tộc trưởng Thiên Long rời khỏi điện chuyển thế, xuất hiện song song trên bậc thang. Ngón tay La Trinh khẽ động, những ngọn lửa ký ức đang lơ lửng trên trán của các chân thần cấp cao đều tiến vào biển ký ức. Các chân thần cấp cao đồng loạt mở mắt, ngơ ngác nhìn La Trinh và tộc trưởng Thiên Long. Sao vậy? Lộ Giật Thiên nhìn La Trinh bằng ánh mắt khó hiểu. La Trinh liền trình bày sơ lược vấn đề một lần. Những chân thần cấp cao này lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn họ bây giờ đang bị mắc kẹt ở dưới đáy của vực sâu ma vực. Trời ạ, như vậy chúng ta căn bản không thể nào rời khỏi đây. Một chân thần cấp cao nói với vẻ mặt như đưa đám. Đối mặt với các chân thần thì vực sâu ma vực chính là một nơi cấm kỵ, ngay cả chân thần thuộc về gia tộc quyền thế mà tiến vào trong đó cũng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Ta không đi đâu, một chân thần cấp cao phản ứng rất nhanh, nếu ta lựa chọn rời đi thì kết quả cũng sẽ biến thành mấy thứ này thôi. Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào những đốm sáng, sau khi chết thì bọn họ chỉ còn là một ngọn lửa ký ức. Cho ta nhiều thời gian hơn, ta có thể cảm ngộ thần thông cấp viên mãn, đến lúc đó biết đâu, có thể rời khỏi đây. Một chân thần cấp cao khác nói, sau khi tu thành chân thần đại viên mãn thì xác suất có thể sống sót để rời khỏi vực sâu ma vực cũng được tăng lên đáng kể. Lúc này Lộ Thiên Giật cũng cười khổ mà nói, đúng vậy, với tu vi của chúng ta, đi ra ngoài bây giờ chẳng khác nào tự sát. La Trinh gật đầu, nếu như các người muốn ở lại đây thì cũng được thôi, nhưng ta sẽ rời khỏi đây. Ai bằng lòng cùng nhau rời khỏi vùng đất chuyển thế thì nên đưa ra lựa chọn. Nghe vậy một vài chân thần cấp cao bắt đầu trầm ngâm. Ở lại đây cũng không phải là phương án tốt, tuy bọn họ tuổi thọ vô thận nhưng không thể nào sống mãi ở một nơi quỷ quái thế này. Qua hồi lâu cuối cùng cũng có người đưa ra lựa chọn, ba chân thần cấp cao lựa chọn rời đi cùng với La Trinh. Về phần tộc trưởng Thiên Long tuy ông ta cũng vô cùng e sợ vực sâu ma vực, nhưng dù sao thì cũng là á thánh, tự cao cho rằng là mình có thực lực mạnh mẽ, cho nên đương nhiên không chịu bị mắc kẹt ở chỗ này, vì vậy mà cũng lựa chọn đi cùng La Trinh. Sau khi đưa ra quyết định, La Trinh cũng không lập tức rời đi ngay, mà còn ở đây thêm một thời gian nữa. Ba ngày sau, La Trinh cùng với tộc trưởng Thiên Long, ba gã chân thần cấp cao xuất phát. Đầu bên kia của vùng đất chuyển thế là một thung lũng tăm tối. Mọi người đi trong thung lũng mà cảm thấy như là lúc đi xuyên qua hang động ban đầu, trên thực tế không có bất kỳ một nguồn sáng nào. Trong vùng đất chuyển thế không có gì nguy hiểm, có điều sau một nén nhang thì bọn họ đã đến tận cùng của thung lũng. Một cây cầu đá hình vòm do thiên nhiên tạo thành đã xuất hiện trước mặt mọi người, mà dưới cầu đá là nham thạch cuồn cuộn chảy xuôi. Đây là một con sông do nham thạch tạo thành. Mọi người cũng không để tâm tới nham thạch bên dưới, mà chỉ nhìn chăm chăm sang phía bên kia cầu đá. Qua cây cầu này, họ sẽ rời khỏi vùng đất chuyển thế, xem như đã đặt chân chính thức vào vực sâu ma vực. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi khản tiếng rồi, mong anh em thông cảm. Bye bye mọi người.